Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng của tác giả nhà văn Vô Láo. Trước khi chúng ta vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho quý anh chị em có thể nắm được nội dung. Cái cậu Nam này, cậu ấy là một cậu sinh viên nghèo từ ở quê lên thành phố học và cũng đã là một người rất là lăn lộn. Và cậu ấy ở cái xóm trọ này. Cái xóm trọ này có rất là nhiều điều nó kỳ quái. Thứ nhất đó là gì? Cái phòng trọ của cậu ở là cái nơi mà trước đây nó là cái phòng thờ của nhà chủ đó. Tức là nó không phải là cái khu xóm trọ tách biệt, mà cái phòng của cậu ở nó vẫn nằm trong cái phạm vi xóm trọ, nhưng nó nằm ở bên phía của nhà chủ. Và thật ra nó là một cái phòng của nhà chủ được tách ra đó. Trước đây nó là phòng thờ, nhưng tuy nhiên là đối với cậu thì bình thường thôi, nó không có sao cả. Cái vấn đề thứ hai đó là gì? Ở cái xóm trọ này nó hội tụ đầy đủ các thành phần dân lao động, có mấy anh thợ công trình, có mấy cô cậu sinh viên cũng có, và đặc biệt là mấy chị gà móng đỏ nó cũng có. Đó. Cái thứ ba đó là gì? Đó là khi mà trong cái quá trình ở đó thì đã xảy ra một cái chuyện rất là bất ngờ. Đó là cô con gái của chủ xóm trọ, một cô con gái rất là xinh xắn, ngoan ngoãn, hiền lành, dễ thương. Tức là nó là một cái điển hình của các anh tuyển làm người yêu, mong ước được làm người yêu, nhưng đồng cái treo cổ tự tử ở ngay chính cái căn phòng, cách cái căn phòng của cậu Nam có một bức tường 10. Và sau đó là liên tục xảy ra những cái điều ma mị đến với đối với cậu Nam, đối với những người trong xóm trọ. Và đỉnh điểm đó là cái con Nga nhỉ, con Nga nó đã treo cổ, nó bị nhập và nó đòi treo cổ. Đồng thời là ở bên cạnh đó, gần đó thì có một cái con bé gà móng đỏ là con Trang. Nó lại có cái khả năng, con Trang con Linh thì anh quên tên rồi. Có nôm na là con gà móng đỏ, nhìn chất lượng lắm, uy tín lắm. Ngày bé bé nó bị con ma chó nó nhập, và từ đó trở đi là nó có mắt âm dương, nó có thể nhìn được thấy những vong hồn. Nói chung đây là một cái xóm trọ nó không có ổn một tí nào cả. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem là nó không ổn đến mức độ nào, và họ sẽ giải quyết những cái điều bất ổn đó ra sao. Ai sẽ là người thầy cúng khi mà chúng ta đã thấy rằng có một thằng con trai của ông Mo, khả năng là người Mường rồi, ở Thanh Hóa thì khả năng là người Mường đúng không? Là Thành Mo, nó đã đến. Và liệu rằng có phải Thành Mo là người giải quyết, hay là cái con bé gà móng đỏ nó sẽ là người giải quyết những câu chuyện đó, thì tất cả chúng ta sẽ theo dõi ở tập này. Bởi vì đây là kênh mới cho nên là các chức năng còn chưa được bật. Các video các bạn có thể là còn chưa tải được upline, thì cái này các bạn thông cảm một vài ngày tới thì chắc là sẽ được bật hết. Mình cũng chưa được bật kiếm tiền đâu. Anh chị em xem mà thấy cái quảng cáo rồi đó, cái quảng cáo auto của YouTube. Mong rằng là anh chị em sẽ ủng hộ mình bằng cách tăng tương tác, comment và like để tăng cái tương tác, tăng cái độ trust của kênh mới. Các bạn có thể ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới và những cái hoạt động ở trên kênh này. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng của tác giả nhà văn Bố Láo. Tôi và bà chủ nhà cứ loanh quanh mãi, cho đến khi con Nga tỉnh dậy, đôi mắt lim dim. Tôi vội vàng chạy đến hỏi: "Tỉnh rồi à? Thế nào rồi em?" "Em đang ở đâu đây?" Con Nga ngơ ngác: ở trong bệnh viện, đang hồi sức cấp cứu." Em làm sao mà phải vào viện?" Con Nga lại càng thấy khó hiểu. Bây giờ tôi mới cười, đặt bát cháo nóng lên trên bàn ở ngay đầu giường. Tôi trêu con bé: "Em vật nhau với anh quá sức cho nên phải vào viện chứ còn gì." "Vô duyên." "Gớm chưa, thích bỏ mẹ ra rồi còn làm bộ làm tịch." "Em hỏi thật đấy, thế làm sao mà phải vào đây? Anh đừng có trêu dai như thế." "Em soi đi, em nhìn kỹ chưa?" Mồm tôi nói, đồng thời đưa cái gương ra con bé Nga soi. Ở bên trong trên cổ của nó hằn lên những vệt dây thừng tím đen cả vào. Đang trêu ghẹo nhau ở trên giường bệnh thì mấy đứa bạn của Nga ập vào: "Này, bắt quả tang nhá, anh chị này chim chuột nhau ở trong viện nhá." Ok. Ai mà chim chuột. Đang vui vẻ ở bên ngoài thì đột nhiên có ông thầy đi vào. Một ông ấy nheo nheo mắt, ông ấy nhìn ngược nhìn xuôi, trông ông này lạ lắm, ăn mặc rất kỳ quái. Còn chưa kịp hiểu gì, tôi cứ ngỡ là có khi một người nhà đi thăm bệnh. Ông đã cất tiếng hướng về phía Nga. Cháu nên về quê, hoặc là chuyển chỗ ở đi. Đợt này dữ lắm. Bây giờ tôi mới tiến lại, nhận ra hóa ra chính là ông thầy cúng. Chẳng qua bây giờ ông đã cởi cái bộ pháp bào lúc sáng mặc. Ông ấy tiếp. Ở đây còn có ma chết trẻ, lại là con thần vòng. Nó dữ lắm. Cháu như thế dễ bị ma quỷ tìm cách nhập vào làm hại. Chọ thì chọn cái nơi nào có ánh nắng mặt trời, chứ đừng ở cái chỗ âm u như ở xóm này. Bây giờ bác cho hai cái vòng bình an, đeo ở tay cho nó khỏi yếu bóng vía nhá. Đoạn ông ta quay sang nhìn tôi. Còn chú em này, không biết vì sao mà bị ám, nhưng mà cô con gái chủ nhà này để mắt đến chú đấy. Để mắt đến cháu á? Cháu có liên quan gì đâu? Không biết, nhưng thi thoảng nó vẫn ghé vào thăm chú em đấy. Tôi nghe thấy vậy hơi thoáng rùng mình. Bà chủ nhà từ bên trong bước ra, nói với tôi và mọi người. Thôi, thế nhân mọi người cũng đông đủ ở đây, tôi cũng tâm sự để cho vơi phần nào nỗi niềm ân hận. Cũng là để nói ra xem có cái nút thắt nào cần giải quyết hay không. Nói xong, bà mới cho chúng tôi biết vì đâu mà chị Phương đến mức phải tự tử. Chả là ông anh nhà thơ gần phòng tôi cùng với chị yêu nhau ngót nghét đã 3 năm. Ấy thế nhưng mà họ yêu nhau thầm kín, chẳng ai biết. Tình yêu thầm kín ấy vẫn cứ đều đều hàng ngày. Lúc thì ông bà chủ đi vắng, anh nhà thơ lên đánh đàn và hát cho chị Phương nghe. Có đôi khi mà anh ấy không có đánh đàn thì chị Phương có khi lại cho anh đánh vào mông. Lúc nào mà xóm trọ văng vắng thì chị Phương lại xuống để chép thơ cho anh nhà thơ. Lúc nào mà xóm trọ vắng hẳn, chị không chép ra giấy mà chép ra chỗ khác. Hai người sắp sắp tuổi cũng có ý định cưới nhau, nhưng cho đến khi chị Phương ngỏ lời với bố mẹ về mối quan hệ của cả hai thì bố mẹ chị gạt phắt đi với một lý do vô cùng đơn giản. Anh nhà thơ nghèo, bản thân tay trắng, có cái gì đâu. Ông bà chủ nhà tuy là không đồng ý nhưng cũng không làm ầm ĩ, chỉ gọi anh nhà thơ sang rồi nói cho rõ ràng là ông bà không muốn anh chị yêu thương và đến gần với nhau. Bởi vì anh quá nghèo, chưa có gì trong tay, nghề nghiệp của anh thì cũng chẳng phải là cái nghề dễ tồn tại trong một xã hội tấp nập như bây giờ. Anh nhà thơ hiểu và cũng là người có lòng tự trọng, anh chuyển đi, chấp nhận dứt duyên vì lời ông bà chủ nói có quá chí lý. Thế nhưng chị Phương thì đau khổ. Hai người chia tay, chị Phương vẫn cứ đinh ninh rằng là vì bố mẹ gây áp lực khiến cho anh nhà thơ phải bỏ xóm trọ. Nghĩ quanh nghĩ quẩn, sinh ra nghĩ quẫn trí, dần dần dẫn đến cái bi kịch như ngày hôm nay. Âu nó cũng là cái số. Một chuyện tình tưởng đẹp như trong chuyện cổ tích cuối cùng lại kết thúc đầy nghiệt ngã. Như là số phận con người ta cũng vậy, chẳng có cái chuyện tình như mơ, như phim, như ảnh, mà thực tế thì nó quá đỗi phũ phàng. Có đôi khi người ta yêu nhau nhưng chưa chắc đã đến được với nhau. Có đôi khi người ta yêu nhưng chưa chắc đã là của ta. Nhưng rồi sẽ có người chấp nhận ta, dù có thể là họ không giàu có. Chỉ cần ta là người của gia đình, ta biết phấn đấu vươn lên thì sẽ không ai bị bỏ lại cả. Cuộc sống là như vậy. Thượng đế ở trên cao luôn luôn lắp ghép những mảnh ghép làm sao cho khớp nhau nhất. Nghĩ ngợi một hồi rồi tôi hiểu ra, có lẽ những bài hát, những vần thơ mà anh nhà thơ đàn hát hoặc là ngâm nga mỗi chiều không phải là để cho chúng tôi nghe, mà là để cho người yêu của anh ấy nghe. Chúng tôi không hiểu cái sâu xa ấy, cho đến tận bây giờ mới vỡ lẽ. Có chăng là do tôi đàn những bài hát mà anh nhà thơ vẫn hay đàn cho chị Phương, cho nên chị mới từ cõi âm tìm về với tôi. Sau hôm ấy, Không biết là nhà chị Phương làm lễ siêu độ thế nào, chúng tôi cũng không rõ. Chỉ thấy cơ số sinh viên đã chuyển đi, còn Nga cũng chuyển đi, chỉ còn lại mỗi mình tôi. Không có tiền, tôi đành vẫn phải ở lại căn phòng 10 mét vuông, nhằm bám trụ lấy mảnh đất thủ đô. Và hơn 10 chị em ca ve cũng vẫn còn ở lại xóm trọ, ngày ngày cày cuốc. Con Trang ở bên cạnh phòng tôi cũng chẳng biết là rời đầy đọa đủ rồi hay sao. Một hôm nó sang phòng tôi nó thủ thỉ. Anh Nam này, em bỏ nghề rồi anh ạ. Lần này em nhất định bỏ đấy. Số em chỉ làm đĩ được đến đây thôi. Em đang đi xin việc hoặc có vốn. Em muốn buôn bán cái gì đó nó thiện lương hơn. Tôi nghe nó nói nó bỏ nghề, ban đầu thì sửng sốt, rồi sau đó một hồi tôi nghĩ. Tôi tặc lưỡi. Gớm, đều tin. Tại mấy chị em ca ve cũng hay bảo bỏ nghề, mà cứ dăm bữa nửa tháng thì đâu lại vào đấy. Ăn chơi nồng nỗng nó quen rồi, bây giờ muốn làm nghề khác phải nặng nhọc suy nghĩ. Có đôi khi áp lực lại chịu không được, thành ra cũng muốn dứt lắm, nhưng cái thân nó làm tội cái đời. Lời đã quen, chẳng mấy cô bỏ được nghề. Cái nghề này tuy bạc, nhưng được cái trời độ. Các chị em hoàn lương xong, cô nào cũng lấy được mấy em tử tế nhà giàu. Có khi còn làm công việc đàng hoàng. Đúng là chẳng cần biết đâu mà lần. Tôi cũng đinh ninh con bé Trang cũng vậy. Chỉ dăm bữa là nó lại sang nhà tôi, bảo tôi chở đi khách thôi. Thế nhưng tôi nhầm. Ngay hôm sau, con Trang mua ở đâu về một cái xe đẩy bán cá viên chiên. Nó bảo, từ mai em đi bán xúc xích. Cầm xúc xích quen rồi. Bây giờ em thiếu nó, em cứ thế khó chịu như lão ấy. Tiến sư mày, thế mày tính bỏ nghề thật đấy à? Thật. Từ nay sáng em đẩy hàng ra cổng trường đại học bán xiên bẩn với bánh mì. Tối em về đây. Ban đầu cứ bán thí điểm như vậy xem nào. Vậy là con Trang nó bỏ cái nghề để đi bán xiên bẩn thật. Tôi và con Trang cũng từ đó trở nên thân thiết. Tôi định bỏ qua định kiến của xã hội. Không phải vì lòng thương hại của tôi đối với một người từng sa chân vào vũng bùn, mà tôi muốn mình là bàn tay kéo hút Trang ra khỏi những tăm tối của cuộc đời. Có đôi khi sự khinh ghét của chúng ta và chính là những bàn tay vô hình đẩy những con người lầm lỗi trở về với lầm lỗi. Bởi vì họ không được đón nhận, họ không có cơ hội làm lại cuộc đời. Cho nên những người như con Trang mới phải sống trong cái vòng luẩn quẩn của tiền và sự khinh bỉ của người đời. Sau này tôi mới nhận ra, người ta đã làm đĩ thì đáng khinh thật. Nhưng có những người vì bản thân thăng tiến mà còn sẵn sàng làm đĩ trong cái vỏ bọc sạch sẽ và học thức, thực lại càng muôn phần đáng khinh. Xe cá viên chiên của con Trang khá đắt hàng. Tôi có hôm đi học về sớm, cũng đỗ xe ở ngay vỉa hè đứng đó phụ nó chiên đồ, rồi chiều tối thu dọn đồ đem về xóm trọ. Nó sòng phẳng trả tiền xe ôm hẳn hoi. Dù tôi bảo là chỉ giúp, chứ tôi không có lấy tiền. Cho đến một hôm, thằng thầy cúng nửa mùa thành mo, nó tìm đến bảo tôi. Này cô, thi xong rồi rảnh đi về Thanh Hóa chơi một bữa cho biết. Hả? Thế về đấy con em chưa ăn không? Cho mày ăn. Gớm nữa. Tẹt bô. Thế để tao rủ thêm người về. Chưa có hai thằng đi thì chán bỏ mẹ. Thế mày định rủ ai? Con bé cạnh phòng tao. Ê, tổ cha nhà mi. Mi đem gái theo ông chi? Ờ, chọc quê cho mày tức đó. Thôi được rồi. Chốt ngày rồi đi. Về quê tao chơi. Tao ở miền núi. Tao chỉ sợ là em không có thích thôi. Yên tâm, bé này không phải loại con gái áo nghèo, tiểu thư đâu, hả? Thế là tôi sang rủ con Trang, chốt thứ hai cùng đi Thanh Hóa chơi. Nhà thằng Thành Mo ở mãi trên núi. Bọn tôi có ghé qua đền sòng chơi, rồi mới về nhà nó. Bởi vì đây là một huyện miền núi, cho nên chủ yếu là người Mường và người Thái Đen ở. Bố nó cũng hay đi cúng cho các bạn ở trong đó. Nó còn có một ông cậu. Nhà cậu nó cũng mở một cái phủ để thờ mẫu. Hôm bọn tôi đến, cậu nó đang có giá hầu. Bật bày nhà cô đôi thượng ngàn cứ tính tính tang tang. Các đệ tử ngồi bên dưới, lắm bà lắm cô, cũng múa may phụ họa theo ông cậu nó đang nhảy trên sập. Thì thoảng ông ấy hú hét một tràng dài. Tôi cũng chả hiểu. Nhưng mà tôi nghĩ người nào mà yếu bóng vía, nhìn thấy có khi còn chết khiếp. Con chàng cũng chỉ dám đứng ở ngoài, không dám bước vào bên trong. Nhà thành mo chẳng khác nào cái đền, cờ phướn tượng thờ, các thánh đủ cả. Còn có hẳn một gian điện, có ba pho tượng to lắm. Tôi chẳng biết ngự trên đấy là những ngài nào, bởi vì bản thân tôi cũng không hiểu về phong tục thờ cúng như vậy. Cậu nó ăn dầu, môi đỏ, hai mắt như mắt công, da trắng như da con gái. Tôi thấy vậy liền hỏi, này, sao đồng cốt lại nhìn giống con gái thế nhỉ? Thằng thành mo chỉ đáp gọn lòn, con nhà thánh lên vậy đấy, con nhà thánh thì phải đẹp như thánh chứ. Tôi ả một tiếng, sau đó tôi đi vào nhà cất đồ. Ở trên này người Mường nhiều, vẫn hay bị đồn là có phép chài. Tôi thì chưa thấy người ta chài bao giờ. Tôi lại hỏi, này, thế chài là gì? Chài là bùa yêu. Mày không yêu người ta chài cho mày phải mê mẩn, không rời được người ta. Nếu mày mà bỏ người ta thì mày điên điên dở dở, ấy gọi là phép chài. Nhưng cái này ngày xưa thôi, bây giờ người ta văn minh rồi, chẳng còn mấy ai biết chài đâu. Gớm nữa, dân gian toàn là bốc phép. Con Trang ngồi bên cạnh, không nói câu nào, lặng lẽ nghe. Còn đang chuyện phiếm thì ở bên ngoài cửa điện, người ta khiêng một người đầu tóc rũ rượi, bị trói gô như là con lợn, đang giãy đành đạch đi vào. Tôi và con Trang tò mò quay ra xem. Một ông bác độ 50 tuổi, mặc cái áo màu tím than, gọi thằng Thành. Thành, vào lấy đồ nghề cho tao, nhanh lên, tình hình là bị vong ốp rồi. Thằng Thành mo nhanh nhẹn chạy vào buồng, đoạn thay bộ đồ trông như là quan quân ngày xưa. Rồi nó cầm một cái hèo, đứng ra ở bên cạnh như là người ta đang hầu quan. Lúc này bố nó, chính là ông bác nọ, vẽ mặt lên như là ông tướng, bảo nhà người kia thả người bị vong ốp xuống đất, bắt quỳ ở bên thềm. Người này cười hành hạch, nước mũi nước dãi đã lòng thòng khắp nơi. Nhìn cứ như là người bị chó dại cắn lên cơn. Ông bác bây giờ thái độ trông vô cùng uy nghiêm, lấy một que hương đang cháy. Bằng một động tác cực kỳ nhanh và dứt khoát, ông bác chấm thẳng que hương vào trán người kia. Tất cả mọi người giật mình. Thằng Thành Mo cũng rất nhanh, nó gõ hèo xuống đất đánh chát một cái. Ông bác chỉ thẳng tay vào mặt người kia mà quát, mày ở đâu mà nhập vào đây thế? Người kia lắc lắc đầu, chỉ vào mồm, ra chiều là không nói được. Ông bác vùng tay vả đánh bốp một cái rõ đau. Rồi ông lại quát, làm cho cả tôi cả con Trang cũng giật mình thon thót. Thằng Thành Mo đứng ở đằng sau hầu mà cũng phải bặm môi nín cười. Tôi nhủ thầm, mẹ nói chứ, đây là cái gì đấy? Thằng Thành Mo thì thầm với tôi, khai khẩu đấy, thánh khai khẩu. Tôi lầu bầu, gớm nữa, tát người ta lệch mồm như thế, không nói thì cũng phải nói. Mà tát như thế đến ông cố nội tao cũng sống dậy, riêng gì tao, thấy mà mày còn cười người ta à? Con Trang mặt mày tái mét, bất giác nó lên cơn co giật đùng đùng, nó sùi bọt mép làm cho tôi cũng ngỡ ngàng. Người đang quỳ ở dưới thềm kia tự nhiên lăn ra đứ đừ đừ bất động. Còn con Trang thì từ từ leo lên trên phản ngồi khoanh chân. Hai mắt của nó trợn lên trắng dã. Nó quỳ lạy ông bác như tế sao. Đoạn bấy giờ nó mới nói, bẩm quan, bẩm quan, con là con mẹ ăn mày chết đói. Người ta trốn con ở gốc cây ruối cuối làng. Hồn con ở đây đã mấy chục năm. Này, cái thằng này. Con Trang vừa nói, vừa giơ tay chỉ vào người bị vong nhập. Nó vác dao, nó định chặt cây, nó định chặt cây. Nó còn đái lên đầu con, con mới ốp vào. Con hành cho nó sợ, con xin quan tha cho. Bố của thằng Thành đập bàn đánh đốp một cái. Mày chết đã lâu, không có ai siêu độ, phải là ma đói mà khát. Tao đúng ra là phải bắt nhốt lại, không cho mày đi đầu thai. Nhưng thương mày chết đói chết rét, lúc sống đã thậm khổ, nên tao tha. Mày thoát khỏi người đứa con gái này đi, rồi mai tao đem đồ cúng đến, có quần áo đẹp, có vàng mã, có xôi oản, tao làm lễ cầu siêu cho. Bằng không tao sai lính vung hèo đánh cho mày tan nát đấy. Tôi vừa nghe thấy thì rùng mình. Ánh mắt của tôi vô thức liếc nhìn sang ở bên cạnh thằng Thành Mo đang cầm cái hèo to như là cái cổ chân. Đéo mẹ, cầm cái hèo đấy mà đánh thì có mà tan thật. Ông chỉ tay vào cây hèo thằng Thành Mo đang cầm. Thằng Thành biết ý, lập tức gõ cây hèo cầm cọc xuống đất. Hồn ma bà ăn mày quả thật cũng biết sợ, liền vái lại liên hồi, rồi loáng một cái thoát xác. Con bé Trang đứ đừ lăn ra đất. Bây giờ ông bác mới bảo là lấy nước gừng giã rồi đổ vào mồm uống là nó tỉnh. Tôi cuống cuồng làm theo. Một lúc sau thì con Trang tỉnh thật. Còn thằng cha bị vong nhập kia thì tỉnh dậy, mồm méo xẹo, sợ quá. Ông bác vẫy vẫy thằng này lại gần. Thằng này còn đang lồm cồm bò tới. Ông ấy đột nhiên vung bàn tay to như là nải Phật thủ. Ông ấy vả cho thêm một phát nữa, tá hỏa tam tinh. Kỳ lạ là sau cú vả, thế mồm đang méo lại trở lại bình thường. Ông bảo, lễ thánh đi rồi về, nhớ từ giày, đừng có bạ đâu cũng xả, không thì tao không cứu cho đâu. Cầm lấy cái bùa bình an, đeo ở trên cổ đấy. Nói đoạn, ông bác mở chát, đưa cho anh ta một lá bùa vàng, rồi khoát tay đuổi đi. Xong ông bác chùm cái khăn lên đầu, một lúc sau vẻ mặt nghiêm nghị, lại trở lại hiền hòa. Bấy giờ ông bác đến bên con Trang và bảo, con bé này tránh đi đến những nơi đèn hay là điện, tránh đến những chỗ có gọi hồn nha, xác mày dễ bị ốp lắm. Đoạn ông bác rót nước mời chúng tôi sang bên bộ bàn ghế bên cạnh. Ông giới thiệu, xin giới thiệu, tao là bố thằng này. Ông nói, ông chỉ tay vào Thành Mo. Tôi vẫn thắc mắc chuyện con Trang nhập. Tôi hỏi, dạ thưa bác, còn chúng cháu là bạn thằng này. Cháu muốn hỏi, nãy con Tà nó nhập vào cái anh kia, sao tự nhiên lại nhảy sang cái Trang à bác? Ông ấy lim dim, đoạn ông ấy bảo, xét một cách toàn diện, thì thằng kia xác đàn ông thô kệch thuần dương, nhập vào chỉ hành được thôi, chứ khai khẩu nói chuyện thì không được. May sao con bé này nó yếu ớt dễ ốp, cho nên nó ốp luôn vào con bé này để khai khẩu, để nói. Ô, ma quỷ mà cũng khôn nhỉ bác nhỉ, lại cứ phải chọn gái xinh mới chịu cơ. Tôi cười cười, ông bác và thằng Thành Mo cũng cười, con bé Trang thì mặt đỏ chín như gấc. Tôi tưởng con này nó đứt dây thần kinh xấu hổ rồi, hóa ra nó vẫn còn biết ngại. Sau bữa cơm chiều, ông bác nai nịt đồ nghề tay nải, rồi vỗ vai Thành Mo. Mày ở nhà với bạn nhá, bố đi sang bên bản bên làm lễ. Bố gọi thằng Ngô đi cùng để phụ lễ. Mày ở nhà đóng cửa nẻo cẩn thận, cho các ngài ăn uống đúng giờ nghe chưa? Tôi lúc ấy tò mò nhưng không dám hỏi. Phải chờ cho bố ông Thành Mo đi, tôi mới dám lên tiếng. Này, này, ông già, ông ấy bảo mày cho các ngài ăn cái gì đấy? Thằng Thành Mo nhìn tôi, ánh mắt cười gian. À, một tí nữa mày đi với tao. Có ăn, tao cho mày ăn, ngon lắm. Ăn dần cho nó quen. Trước sau kiểu đéo gì mà chả phải ăn, hả? Được, được. Thế có cái gì ngon, cho tao ăn thử, nhá. Ừ. Thằng Thành Mo lại càng cười trông gian manh lắm. Nhưng mà mày phải phụ tao rửa bát. Nhà tao không có cái lệ đàn bà rửa bát, đàn ông phải rửa. Ờ, thế mẹ mày đâu? Sao không thấy mẹ mày ở nhà? Mẹ tao ít khi ở đây lắm. Nhà tao gốc Bỉm Sơn, mẹ tao nhà ở dưới thành phố. Với lại bố mẹ tao cũng không thích nhau, cho nên tách ra cho nó đỡ cãi nhau ấy mà. Nói rồi tôi bưng bát đi rửa, còn thằng Thành Mo chuẩn bị đồ lễ. Em Trang thì sợ, không dám bén mảng đến gian điện, cho nên chui vào buồng ngủ sớm. Tôi mới trêu: "Này, đi ngủ thì nhớ cứ để cửa nhá, tí anh vào nằm với nhá." Nó quay sang lườm, khỉ gió cái nhà anh này được mấy nải, nhưng mà nhanh lên, em chờ. Xong, con bé cười khanh khách: "Cha mạ ơi, con bé nó nhỏ, nó xinh xắn, điệu cười trông nó quyến rũ lắm. Mẹ nó chứ, thảo nào nó đắt khách thế." Tôi theo Thành Mo vào trong điện, thấy nó bưng hoa quả vàng mã. Tuyệt nhiên là đâu có thấy đồ ăn gì khác. Tôi mới hỏi: "Ê, sao chỉ có mấy cái quả quýt với vàng mã? Sao không thấy đồ ăn gì?" "Từ từ, đây, đồ ăn của mày đây, ăn dần cho nó quen." Nói xong, nó đưa cho tôi một bó hương. Ăn cái gì cơ?" "Ăn cái này này." Nó chỉ. "Hương, nhang đấy, chứ còn ăn cái gì." "Ăn dần cho nó quen, ai về sau mà chả ăn cái này." Tôi ngớ ra, hóa ra bảo cho các ngài ăn là ăn nhang. Hóa ra thằng Danh này nó lừa tôi rửa bát để ăn mầm đá. Không biết là nó có họ hàng gì với Trạng Quỳnh hay không, mà thằng này nó thâm thế. Đéo mẹ, mày giơ nách lên tao xem nào. Thâm đéo chịu được. Tôi bẽ quá, liền quay ra hỏi: "Thế ở đây là thờ những ai hả mày?" "Quan Tam xứ Mường, thần cai quản núi rừng trời đất sông suối, để cho mưa thuận gió hòa, khử tà diệt ma." Ra thế." Thằng Thành vừa nói, đoạn vừa đốt nhang cắm vào ba cái lư ở trên kệ, rồi đặt bánh trái hoa quả, chắp tay khấn, rì rầm tiếng Mường mà tôi nghe không hiểu. Một đoạn sau, thằng Thành đốt hương cắm vào ba cái lư xong xuôi, nó quay lại bảo tôi: "Xong rồi, bây giờ về đi ngủ, mai tao dẫn đi suối cá." "Tao cũng mệt lắm rồi." "Thế mày ngủ với người yêu hay là ngủ với tao?" Người yêu nào? Con bé kia?" "Ừ, tao tưởng hai đứa mày yêu nhau." "Không." "Không à? Thế thì để tao." "Thôi tiên sư mày, để nó nằm ở trong đấy đi. Tao với mày ngủ ngoài điện cũng được. Chứ cỡ như nó, cả tao cả mày vào, nó vật chết mẹ đi." Nói đoạn hai thằng cười cười rồi quay về cái điện thờ nhỏ trải chiếu ở trên phản nằm ngủ. Tôi đặt lưng xuống là ngủ ngay. Ấy thế nào mà đến độ 3 giờ sáng, tôi tự nhiên mở bừng mắt ra tỉnh dậy. Rõ ràng là đang ngủ say như thế, thế mà bây giờ tỉnh như sáo. Mắt tôi mở trừng trừng nhìn ra ngoài chấn song của cửa chính. Bất giác tôi giật nảy mình. Ở bên ngoài chấn song cửa, có ba cái bóng đen xì đang trụm đầu nhìn vào bên trong chỗ tôi nằm. Hình như họ còn đang rì rầm chỉ trỏ cái gì đó. Một hồi họ len lén rời đi. Tôi tưởng là bọn trộm nó định vào cậy cửa. Từ lúc ấy tôi không tài nào ngủ lại được, cứ nằm trằn trọc lăn lộn cho đến sáng. Còn thằng Thành Mo thì vẫn gáy ồ ồ như sấm. Đâu đó ở bên kia, chỗ nhà ông cậu nó, hình như là lại có lễ. Mặc dù là người ta không ầm ĩ như ban ngày, nhưng tôi nghe rõ có tiếng ông cậu nó hát. Có lẽ là một bài cúng nào đó của người Mường họ, hoặc cũng có thể là một thủ tục lễ nào đó. Có lúc thì ông ấy hát bằng tiếng dân tộc, có lúc thì ông ấy rì rầm, ông ấy nói bằng tiếng Kinh. Tôi nghe đại loại câu được câu chăng là như thế này: rì rào, gió lộng trên cao, gió về Mường trời thỏa nỗi ước ao. Người sống rừng nuôi, người chết rừng chôn, hồn bay bay mãi, đó là hồn khôn. Có con ma nhỏ, có con tà to, có người đã chết, có kẻ nằm co. Quan tài lục cục, nhốt người ở trong, hồn còn phiêu đãng. Biết cuốn mênh mông, dì rào, sống thì rừng nuôi, chết thì rừng chôn, hồn về mường trời. Thế là cả đêm hôm ấy, tôi cứ nằm lăn lộn mà nghe những cái bài cúng của ông cậu nó bên kia. Thỉnh thoảng trong vô thức, tôi lại lẩm bẩm theo cái lời bài cúng. Sống thì rừng nuôi, chết thì rừng chôn, hồn về mường trời. Tự nhiên nghe nó hay hay. Đến sáng, vừa mở mắt còn chưa kịp làm vệ sinh cá nhân, con bé Trang đi ra ngoài phàn nàn. Anh này, sao đêm qua chẳng vào ngủ với em? Ơ con này mày điên à? Vào ngủ với mày để làm gì? Làm cho em hôm qua ngủ mê, em cứ thấy có ba cái bóng người đứng ở ngoài cửa, vậy gọi em ra. Mê man kiểu gì mà cứ mơ đi mơ lại đến 3-4 lượt, không biết là có cái điểm gì không. Thôi chết, như thế thì đêm qua làm sao hả anh? Đêm qua nửa đêm anh thức giấc cũng thấy có ba bóng người đứng ở ngoài cửa chính, họ nhìn vào đây rồi chỉ trỏ nói chuyện gì. Thấy anh thức dậy thì họ bỏ đi. Anh cứ ngỡ có khi là mấy thằng nghiện, nó lần mò vào nó ăn trộm. Thật à anh? Trong mơ em cũng thấy có ba cái bóng đen đứng ở ngoài cửa vẫy gọi em đấy. Chẳng biết là thần hay là quỷ. Hai đứa chúng tôi đang nói đến đây thì có tiếng vang lên ở đằng sau lưng. Không phải là thần, cũng chẳng phải là quỷ. Nó là âm binh đấy. Hóa ra thằng Thành Mo đã dậy. Nó nghe được chuyện tôi nói với con Trang thì buột mồm giải thích. Phù thủy hay thầy cúng, thầy bùa, thầy mo ở các vùng các phép khác nhau. Riêng bố tao thì tu tập nhiều các loại bùa phép khác nhau lắm. Trong số đấy thì có cả nuôi âm binh. Này, tao có nghe qua về nuôi âm binh, nhưng mà tao không rõ lắm. Mày giải thích thêm. Nói đi thằng thầy cúng nửa mùa. Thằng Thành Mo ngồi nghiêm trang, nó vê một bi thuốc lào thanh hóa, nhe hàm răng có ba cái răng sứ là hậu quả của một lần phê thuốc lào say vập mồm vào bậu cửa. Nó ôn tồn giải thích. Này nhá, âm binh hiểu nôm na là lính của người âm. Bọn nó cũng là ma, nhưng thường là ma chết trận từ xa xưa lắm, thậm chí từ thời Lê, thời Mạc. Hồn vẫn chưa tan mà tụ lại ở những nơi có chiến trận đánh nhau to, người tử thương vô số. Binh sĩ của hai phe chết đi không ai siêu độ dẫn dắt, thành ra tụ lại thành âm khí. Những cái vùng đấy, người không ở được đâu, ở là sinh bệnh sinh tật, âm u ớn lạnh lắm, gia súc cũng chả sống nổi. Hoặc có khi đêm xuống thì sương mù bao phủ, bên trong thấp thoáng như là có tiếng binh đao, tiếng hò hét chém giết. Cho nên các thầy cúng thầy bùa chọn những nơi như thế, rồi làm lễ gọi hồn, đem hồn âm binh về nuôi, dỗ dành. Người ta nói dỗ ma cũng như dỗ trẻ con ấy, phải có xôi oản đồ cúng, quần áo thì mới thành tâm, chúng nó mới theo, nghe chưa? Nói đến đây, thằng Thành lim dim mắt, rít một bi thuốc lào thật sâu. Phun ra một làn khói, nó lại khè khà giải thích tiếp. Mà phải là người có duyên và học phép tử tế, chứ cái dạng nửa mùa buôn thần bán thánh thì chẳng những không gọi được âm binh, mà làm không đúng cách có khi còn bị âm binh nó vật cho đến giờ điên giờ dại. Đem âm binh về, sai âm binh đi trông nhà. Ngày xưa các thầy cao tay ấn còn bắt âm binh đi gánh củi, tát nước, có khi xây nhà đắp đê. có câu chuyện đồn rằng là có nhà nọ, có ông thầy nuôi âm binh. Hôm ấy đến vụ, nhưng khổ là nước không dẫn được về bên ruộng nhà ông. Chả biết ông ấy làm phép thế nào. Đêm hôm ấy sáng trăng, có mấy người đi soi ếch, thấy có tiếng ào ào ào ào như là có ai nửa đêm đi tát nước. Thế nhưng nhìn khắp cả cánh đồng lại chẳng thấy bóng người. Chỉ thấy sáng ngày hôm sau, cả thửa ruộng nhà ông ấy, nước lênh láng, được tát đầy từ đêm qua. Hoặc cũng có câu chuyện, nhà anh nọ đã hứa lấy giống lợn nhà ông thầy cúng này, xong xuôi thì sẽ biếu ông ấy một con. Thế nhưng đến khi con lợn nó đẻ, nguyên cả một đàn con, anh này lại dở quẻ, không đem biếu con lợn như lời đã hứa. Chả biết ông thầy cúng làm thế nào. Đêm hôm ấy, cả nhà anh kia đang ngủ, cứ thấy ồ ồ sầm sập, như có tiếng người chạy ở ngoài sân. Một hồi thì ở ngoài chuồng lợn có tiếng kêu eng éc. Vợ chồng con cái hoảng quá, cuống cuồng xô cửa định chạy ra xem. Thế nhưng mà ở ngoài cửa lố nhố những bóng người đen xì xì, đang giữ chặt cửa không ra nổi. Cho đến tận khi gà gáy sáng, những bóng người đó mới thả vợ chồng con cái ra, chạy xuống dưới chuồng lợn. Thì tất thảy cả đàn lợn mẹ lẫn lợn con đều bị chết sạch chết ráo. Ở trên người của đàn lợn bị những bàn tay đập đen xì xì. Lên trên xã báo cáo, bên xã xuống điều tra. Thế nhưng rõ ràng hàng xóm bảo cũng nghe có tiếng lợn kêu đấy, cũng chạy ra xem đấy. Nhưng mà thấy nhà cửa vợ chồng con cái chúng nó ngủ say như chết, đóng cửa im ỉm, có cái tiếng gì đâu, cho nên là kệ. Đấy, âm binh nó sợ lắm. Đến đây thằng Thành cười cười, nhưng theo như tao á thì chỉ là chuyện bịa thôi. Bố tao nói âm binh khó chịu lắm, không quản lý nhân sự tốt thì âm binh đi phá người này ốp người kia, không cho âm binh ăn đủ thì âm binh lười biếng, chỉ được cái trông nhà thôi. Cho nên bọn nghiện ấy nó không dám vào nhà của thầy cúng đâu. Tôi phỉ cười, thế đã có anh nghiện nào lọt vào ổ âm binh nhà mày rồi bị dọa chưa? Có, dạo năm ngoái có thằng nghiện nhảy tường vào ăn cắp, bị âm binh nhà tao dẫn mẹ ra cái ao sau nhà, dìm cho cô cậu uống no cả nước. Đến lúc gần chết, may mà ông già tao phát hiện ra kịp đấy. Mấy thằng nghiện kia cứ vụt mồm xuống cầu ao mà uống nước ừng ực. Lúc bố tao kéo lên thì đã nôn ra toàn là nước. Đến lúc tỉnh dậy, chúng nó kể là vào sân nhà tao, còn chưa kịp thó cái gì thì bị ba ông đen xì xì, cao dễ phải đến 3 mét, tay chân dài lòng khòng, cứ bịt mắt dắt đi, ra đến cầu ao. Ba ông đó cứ thế mà ấn đầu thằng nghiện xuống dưới ao bắt uống nước. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ càng đồn xa hơn. Người làng bảo, nhà tao là nhà thầy cúng nuôi ma giữ nhà. Bọn nghiện nó bán tín bán nghi, nhưng mà vẫn có đứa nhảy vào ăn cắp. Đéo mẹ, một khi đã bị con ma tóe nó hành, thì đến âm binh chúng nó cũng đếch sợ. Nhưng mà thằng nào cứ nhảy vào đến sân là bị ba ông đen xì xì kia cầm chày gõ vào con khoai ở cổ chân ấy. Bọn này sợ, cứ thế ôm chân mà chạy trối chết. Dần dần, chúng nó cạch nhà tao, đố thằng nào dám tới. Vậy là ba cái bóng ngày hôm qua chính là ba âm binh nhà thằng Thành mo nuôi. Thấy ông con rời này chẳng biết lúc sống có tọc mạch hay không, mà thấy bọn tôi lạ cũng đứng bên ngoài chỉ trò trò. Chắc chúng nó rỉ rầm, chúng nó bảo rằng à, thằng này là khách của chủ đấy, chứ không phải là vào đây để mà ăn trộm ăn cắp, để yên cho nó, chứ không chủ về chủ quở. Mà mấy ông con rời này lại còn dám đi dụ cả em Trang ra ngoài, âm binh gì mà dê thế. Đàn bà đẹp đến ma quỷ còn động lòng trêu ghẹo thì bảo sao đàn ông chúng tôi sẵn sàng xin chết. Đang bàn chuyện ma cỏ âm binh thì ông già thằng Thành Mo đi cúng về. Ông bác mặt phờ phạc bảo chúng tôi, à, mấy đứa ngồi chơi nhá, tao đi nghỉ đã. Thằng Thành Mo thấy vậy, đợi ông già vào buồng thì vẫy vẫy thằng Ngô lại. Này, này, hôm qua làm sao đấy? Thằng Ngô cười hề hề để lộ ra hàm răng sốt. Hôm qua anh không đi xem, cậu mua trống cây, trèo đò, lắm trò lắm mà chưa xong. Nhà ấy có ma ba mẹ con chết đói ở dưới ao bèo trước cửa. Ôi giời ơi, hôm qua cậu vật nhau với ba mẹ con nhà nó mà còn chưa trừ được. Cậu bảo trưa nay cậu đi ra đền Sòng Sơn xin sắc về thì mới bắt được chúng nó đấy. Chúng tôi thấy chuyện cũng không hấp dẫn, liền chuyển sang xui thằng Ngô kể về chuyện ba con ma nhà mẹ con chết đuối ở dưới ao bèo. Thằng Ngô kể như sau. Xem ra câu chuyện nó cũng ly kỳ lêu trai lắm. Nhà chú Nhiêu ở xóm bên có cái ao bèo nằm hơi chênh chách với cổng, độ dăm bước chân. Chẳng biết là ma xui quỷ khiến như thế nào mà một bà vợ đang ngủ ở trong nhà, độ 1 giờ sáng chạy ra ngoài ao đối diện cổng, tự nhiên ngồi tỉ tê với ai đó. Vừa ngồi vừa vặt bèo ném lên trên đường, mà lúc đó chẳng có đèn đóm gì. Có ông cả đi đánh dậm về qua, thấy vợ của chú Nhiêu ngồi vặt bèo đêm ở ngoài cầu ao, thỉnh thoảng lại cười nói khúc khích. Ban đầu ông cả còn tưởng con này là ma, tại vì trời tối quá. Bây giờ ông cả mới bật cái đèn pin đội đầu chiếu vào chỗ người đang vặt bèo. Vừa nhìn thì hết hồn hết vía. Người ấy từ từ quay lại, tóc tai rũ rượi, hai mắt lập lòe sáng như mắt mèo. Một đoạn, bác cả còn chưa kịp nghĩ điều gì thì thấy người ấy lộn cổ đánh ùm một cái sông nước. Bấy giờ, bác cả mới bỏ đồ nghề chạy xuống để vớt lên, thì nhận ra là vợ chú Nhiêu. Ôi dồi ôi, vợ Nhiêu à, mày làm cái gì? Mày làm cái gì mà đêm hôm ra đây vặt bèo thế này? Nhà có nhõi con lợn, gì mà phải khổ thế? Bấy giờ cô Nhiêu mới giật mình. Em có biết gì đâu. Không hiểu làm sao mà em ra đây vặt bèo nữa. Nói xong, ông cả đưa vợ chú Nhiêu về. Từ hôm đấy, vợ chú Nhiêu mới kể chuyện là đêm đêm hay có người đàn bà đội nón rách dắt theo hai đứa trẻ con đứng ở bên kia đường mà gọi nhờ cô Nhiêu ra vặt bèo giúp. Chú Nhiêu nghe xong thì bán tín bán nghi, đi sang bên cậu Hoan xem giúp. Cậu Hoan chính là bố của thằng Thành Mo. Ở ngoài Bắc hay gọi các ông thầy cúng thầy Pháp biết xem bói các thứ là cậu. Cho nên người ở đây người ta cũng gọi bố nó là cậu Hoan. Ban đầu cậu Hoan sang thì không thấy có gì bất thường. Tại vì vong chết đường chết chợ, cậu cũng chủ quan. Cậu chỉ cúng bố thí rồi giải gạo muối các thứ. Thế nhưng đến hôm kia thì nhà chú Nhiêu sáng dậy thấy nó vật chết con bò, hai con dê. Đàn lợn chuẩn bị đến kỳ xuất chuồng cũng đi theo nốt. Gà vịt thì dù hết cả. Thiệt hại dễ cũng phải đến cả 100 triệu. Bấy giờ nhà này mới dẫy đành đạch khóc giống lên. Cô Nhiều mới nhớ là đêm qua cô mơ ngủ thấy có ba mẹ con nó đứng ở sân nó chửi. Mặt mũi nó đen xì xì như là bôi nhọ nhồi. Lộ ra mỗi hai con mắt đỏ ngầu. Này! Nhà mày rắc gạo muối đuổi tao đấy à? Hả? Tao bắt mẹ đi bây giờ. Sao mày không ra cầu ao nói chuyện với tao? Sao mày không ra vặt bèo cho tao? Có biết là mẹ con tao ở đấy buồn lắm hay không? Hả? Hả? Mày còn mời thầy về nữa, tao bắt cả nhà mày đi. Hôm nay tao bắt hết trâu bò lợn gà là cảnh cáo đấy. Quả thật, đúng là sáng ngày hôm sau, bò lợn gà qué chết hết. Vậy là lại phải gọi cậu Hoan sang gấp. Cậu mới tìm được là ở dưới ao này có 3 cốt người đã chết từ lâu, phải đem lên rồi làm lễ bắc cầu, tổ chức một cái lễ gần như đám ma để cầu siêu, đưa người ta xuống cõi phủ đầu thai. Mà ba mẹ con nhà này nó dữ lắm, cậu làm đủ thứ mà mẹ con nó vẫn không chịu đi. Cho nên hôm nay cậu sẽ xuống đền Sòng xin sắc về để đánh nó, có khi phải đi giấu mặt để về trấn trạch trừ ma. Nghe thằng Ngô kể đến đây, tôi bắt đầu phụ họa theo. Ma mà nhiều chuyện thế. Bắt người ta 1 giờ đêm ra cầu ao, ngồi buôn dưa lê. Đéo mẹ. Phải tao, tao cũng chịu. Bố ai mà chịu được. Bảo bố mày, đánh tuốt xác nó đi. Mất nết. Cả bọn mặc dù nghe kể chuyện ma mà cũng phải phì cười. Thằng Thành Mo bảo: "Ông tướng ơi, ông làm như muốn đánh là đánh được không bằng ý. Phải xem nó có chịu hối cải hay nó có nguyện vọng gì không chứ. Bạ đâu mà cũng đánh. Sau này mình chết đi là mình phải gánh nghiệp. Xuống âm phủ bị chúng nó hùa, chúng nó báo oán. Khổ lắm đấy." Bố ta bảo: "Trời của Đức Hiếu Sinh, cốt phải làm cho người ta vui vẻ mà sang cõi khác, cho hết long đong vất vưởng. Chứ không phải là cạn tàu giáo máng mà đánh người ta tan nát. Ấy là loại thầy hành nghề không có tâm. Chết đi rồi xuống dưới âm phủ phải đeo gông, phải chịu đầy đấy chứ không hay ho gì đâu. Khổ lắm. Cái nghề làm thầy cúng nó cũng lênh đênh lắm chứ mày tưởng à." Tôi nghe thằng Thành Mo nói những câu nghe chí lý. Xem ra đôi lúc nó cũng được vài câu tử tế, chứ không phải lúc nào nó cũng thâm nho nhỏ đít. Trưa ngày hôm sau, cậu Hoan, bố của thằng Thành Mo, đi đền sòng xin sắc về để trị ma. Còn bắt ông cậu là em mẹ nó phải thượng đồng để lấy dấu mặn. Bởi vì cậu nó theo dòng thờ Trần Triều, cho nên dấu mặn có năng lực trấn trạch trừ ma cực kỳ công hiệu. Chúng tôi xin được theo. Ông bác ngẫm nghĩ rồi bảo: "Đi thì đi, nhưng con bé Trang này phải ở nhà. Nếu mà ra đấy là bị ốp ngay. Người mày cứ như là cục nam châm ấy, ma quỷ hiện lên là cứ chọn mày ốp đầu tiên đấy quần ạ." Tôi thấy thế cũng bảo: "Đúng đấy, em ấy cứ như là cục nam châm ấy chú ạ." "Trang ơi, em như là cục lâm châm, nhìn em anh chỉ muốn đâm ngay vào." Tôi dở ngay mấy câu thơ mà trước đây đã từng học lỏm của anh thi sĩ. Thằng Thành Mo cũng cười cười: "Đâm vào gì?" "Ê, thì đâm vào đâu thì đâm." Con Trang quay sang lườm lườm. Khi gió nhà anh này, vô duyên, có bác ở đây mà còn trêu người ta như thế. Ông bác nghiêm giọng: "Thôi, con Trang ở nhà, đừng có đi lung tung nhá. Nhà bác đêm hôm nay có âm binh đi tuần, cứ yên tâm. Đã có các ngài ngự, không sao đâu. Mà âm binh chúng nó cũng ngoan lắm, chúng nó không làm gì mày đâu." Tôi nghe câu này quen lắm. Giống như là khi mình vào nhà nào có chó giữ, chủ nhà cũng bảo: "Cứ vào đi, nó không cắn đâu mà sợ." Tôi tặc lưỡi nghĩ thầm: "Đấy, tin." Vậy là tôi đi theo bố con thằng Thành Mo sang bên nhà chú Nhiêu để bắt ma. Ông bác và thằng Thành Mo sang bên nhà chú Nhiêu thì trời đã tối. Người nhà đã mang sẵn một cái thang được làm bằng thân cây chuối, có một cành trúc cắm ở đầu. Thả một cái bè ở bên trên có vàng mã, gạo cùng với quả trứng luộc. Ông bác kêu tất cả mọi người mang bè chuối thả xuống dưới ao, rồi đốt 3 bộ quần áo ném xuống. Mà tài lắm, 3 bộ quần áo rơi xuống nước, thế mà vẫn cháy đùng đùng cho đến khi chỉ còn tàn tro. Gió từ bên dưới thổi lên, quấn đám tàn tro bay lên trời như cơn lốc, làm tôi và mọi người đứng xem một phen thật sự là khiếp đảm. Ông bác bắt đầu mở quyển sách cũ, giơ lên cao đọc một tràng tiếng cổ. Tôi nghe chẳng hiểu gì. Vừa đọc, ông ấy vừa chỉ đông chỉ tây. Cuối cùng ông ấy chỉ xuống ao như muốn điều khiển cái bè. Ngay lúc này điều kỳ lạ xảy ra. Mặc dù cái bè không có động cơ, cũng chẳng có ai kéo dây chống xào, ấy thế mà nó từ từ lướt ở trên mặt ao như là có lực đẩy. Cứ dập dành ra đến giữa ao. Cái bè chuối không trôi nữa. Bây giờ ông bác cắm cái thang xuống cầu ao. Tức thì ở giữa ao nghe tiếng oát một cái, giống như là con cá to lo lên nó đớp nước. Cái bè bị một vật gì lôi tuột xuống chìm nghỉm. Bây giờ ông bác mới quay sang hỏi những người xung quanh: "Thế cái ao nhà này có thông ra đâu không? Hình như là Hà Bá không muốn thả người rồi." Trong số những người đứng xem, có một ông bảo Cái ao này thực chất nó là một cái đầm nước tự nhiên có mạch chảy ra sông. Vì thế nó to, khác hẳn những cái ao nước bình thường. Ngày xưa nước cạn chứ không có đầy như bây giờ. Nói xong, tất cả nhìn xuống bên dưới thì họ tá hỏa thấy có con gì đầu to như là con cá trê, thân dài, đen sẫm cả một khoảng nước đang lập lờ, dập dềnh. Ông bác thầy cúng bảo: Hà bá vào đây không ra được, thảo nào làm cho hồn ma ở bên dưới đáy ao cũng trở nên linh thiêng mà tác quái. Này muốn xin rước hồn lên để cầu siêu ngài cũng không cho. Thế bây giờ tôi làm lễ để khai thông thủy mạch, rước ngài ra ngoài. Làng này có phải chuyên giết mổ rồi đổ máu lông động vật xuống cái ao này hay không? Thế cho nên mới làm tắc đường nước, khiến cho hà bá vào mà không ra được. Nói rồi, ông bác bảo người làng thu gom hết rác rưởi, các loài động vật chết, vét từ dưới ao lên, thì mới làm lễ thông mạch thủy được. Để hàng ngày hà bá ở đây, ở ngoài kia không ai quản, lâu ngày có khi sinh ra lũ lụt thiên tai ở ngoài sông thì chết. Đến lúc ấy, ngài mà thù thì cả làng này phải vạ. Nói đến đây, tất cả mọi người cùng với nhà chú Nhiêu sợ quá, bởi vì ông bác nói đến đâu là trúng đến đấy. Người ta bảo nhau lập tức huy động người xuống vét rác ở dưới đáy ao lên. Ông bác còn dặn từ giày cấm không được bứt rác rưởi xuống nữa, nếu không thì phải tội. Cái ao này nó chính là mắt của thế đất, mà mắt mà đau thì làm sao dân được yên. Ngay ngày hôm sau, cả làng ấy sắp xếp dừng hết mọi công việc, kéo nhau đi nạo vét cái ao. Cả một buổi mới sạch được. Xong xuôi, ông bác lại thả cái bè chuối để xin rước vong. Lần này cái bè lại từ từ lướt ra giữa ao rồi nó quay tít thò lò, tựa như bên dưới có cái xoáy nước. Mọi người đang hết sức căng thẳng, nhìn chằm chằm theo dõi. Tôi đứng ở trên bờ, cũng mơ mơ hồ hồ thấy ở dưới mặt nước ao, hình như tôi nhìn thấy có con gì nó to lắm, trông cứ như là con chăn. Nó bơi lượn lờ ở bên dưới theo cái bè ấy. Một hồi cái bè từ từ quay lại chỗ cũ. Ông bác mới bảo: Hà bá ra được rồi đấy. Tí nữa cái cành trúc nó rung là hồn người đang lên đấy. Đúng lúc ấy thì có tiếng chuông, tiếng lục lạc kêu lên leng ca leng keng, làm cho mọi người giật mình. Hóa ra là ở đầu cái cành trúc, ông bác có treo một cái chuông nhỏ. Bây giờ cành trúc đang rung lên bần bật thì chứng tỏ là hồn đang lên, theo đúng lời ông bảo. Hồn lên rồi, nhưng xương cốt chả biết có còn không. Bây giờ xem có ai lặn giỏi ngụp xuống chỗ bàn nãy, đúng chỗ cái bè nó dừng lại xoay tròn ấy mà mò. Nhưng phải là người gan dạ nghe chưa? Để tôi xem nào. Ông bác đưa tay lên bấm độn, một hồi miệng ông lẩm bẩm: Ở đây có anh nào tuổi dần không? Là bính dần thì càng tốt. Dương khí mạnh nhất trong chữ dần, lặn xuống đấy mà mò. Mọi người nhìn nhau. Một hồi có thằng thanh niên đen chùi chũi, buộc tóc ở đằng sau, nó hùng hổ bước ra, nhe hàm răng đen xì xì ám khói thuốc lào mà cười. Cháu. Ông bác nheo nheo mắt. Bây giờ chú Nhiều mới bảo: Thằng này đúng rồi, nó sinh năm 86, bính dần ạ. Thằng này trước đi bộ đội đặc công nước, nó lặn thì khỏi bàn. Ông bác gật đầu phẩy tay một cái. Anh thanh niên lập tức cởi áo, ở trên người cũng vằn vằn vện vện, xăm xăm chỗ chỗ trông gớm ghiếc. Rồi sau đó cầm theo cái thuổng có cái cán ngắn, nhảy xuống ao gớm chửa. Ông anh bơi như là con rái cá, bòm bõm rồi nặn mất hút. Mọi người lại tiếp tục căng thẳng theo dõi. Một hồi thì thế đánh rào một cái. Anh thanh niên ngoi lên, tay giơ lên theo ba cái sọ người. Tay kia còn nắm theo cái thuổng và rất nhiều xương lẫn lộn. Cứ như vậy, lặn xuống đào, rồi lại moi lên, rồi lại nghỉ. Một hồi được rất nhiều xương, ông bác ngồi ở ngay bờ ao bảo, gom hết vào trong một cái áo quan. Bởi vì là ba mẹ con, cho nên là chôn luôn cũng được. Nói xong, ông bác quay sang bảo nhà chú Nhiêu lấy mấy cái tấm sớ mà lúc trước bác đi xin giấu mặt ở dưới đền sòng, đem chôn ở góc cổng dưới chân con chó đá. Như vậy là để trấn, không cho ma quỷ nó vào nhà. Đất nhà chú Nhiêu thật ra là nằm ở cái thế đất xấu, phải ngày âm ma quỷ nó dễ vào nhà quấy quả. Một khi đã trấn được rồi thì tự nhiên như có người giữ cửa, ma đường ma chợ nó không dám bén mảng. Cuối cùng, ông bác đem tờ sắc xin ở đền sòng sơn lên đấy, lấy hai cái thúng và quang gánh. Ông bác bắt đầu đứng ở bên, rồi múa bài chèo đò, bảo người nhà chú Nhiêu mang cái áo quan ra bãi đất cuối làng chôn. Mọi việc kể như là xong. Tôi mới hỏi, Hà Bá vào trong này, rồi bị mắc vào rác, không ra được. À, thì ra là có cái tích như vậy. Thế thì có khi sông Tô Lịch cũng bị như thế rồi. Nhiều rác như thế mà. Ở bên cạnh, thằng Thành Mo cười cười. Làm gì có Hà Bá nào mắc rác không ra được. Hà Bá thì có phép. Phép phải biến hóa khôn lường chứ. Có lúc thì to như con thùng luồng. Có khi thì nhỏ như con giun. Làm sao mà không qua được. Chẳng qua. Cái ao này nước nó bị xú uế nhiều. Ngài phải nhắm mắt lại. Cho nên ngài không tìm được lối ra thôi. Bố tao làm phép dẫn thủy là có thể tiễn được ngài ra. Nhưng mà ao bẩn quá, cho nên bố tao bịa ra cái chuyện mắc rác để cho chúng nó dọn cái ao để bảo vệ môi trường. Tôi thầm nghĩ, đéo mẹ, nhà này được cái nách của ai cũng thâm như là Trạng Quỳnh, có khi là con cháu nhà Trạng thật. Nói xong, cả mấy người chúng tôi quay về điện thờ. Con Trang ở nhà đã nấu xong mâm cơm với cá kho và canh cua, lại có thêm cả đĩa nộm dưa chuột. Này, thịnh soạn quá. Ê, em này khéo tay đấy, xứng đáng có 10 người yêu. Thằng Thành Mo nói, đoạn dơ, anh xin luôn một chân. Tôi lấy quả mướp đắng ở dưới mâm, nhét vào mồm nó. Mày chỉ có mà xin cái này này. Sau hôm đấy tôi mới có cơ hội ngồi thủ thỉ tâm sự với ông bác nhiều hơn về cái nghề thầy cúng. Và được biết dòng dõi nhà thằng Thành Mo là dòng họ phù thủy từ lâu đời, cha truyền con nối. Nhưng đến đời thằng Thành Mo thì có khi thất truyền. Bởi vì thằng này nó mê công nghệ thông tin, chứ bảo nó đi cúng bái, nó lười như hổi. Ông ấy kể là cái hồi mới vào học Đại học Công nghệ Thông tin, nó còn quyết định sau này mà nó phải đi cúng, nó mua luôn cái máy in để in bùa cho nhanh, đỡ phải ngồi hí hoáy vẽ như bố nó. Còn về cái phần vũ khí để đánh ma đánh quỷ, thay vì mấy cái thanh kiếm, mấy cái lưỡi liềm, mấy cái gậy trúc như bố nó bảo nó đi kiếm mẹ khẩu súng. Nó yểm phép lên trên đấy, lằng nhằng có ma có quỷ, nó xả cho nguyên cả băng, thì có mà chết cả bầy. Tôi hỏi vui ông bác, thế nếu mà nó không học, thì cho cháu học, bác đỡ bị mất nghề. Ông bác lim dim, ê, cái này phải xem tư chất. Có người học chỉ xem được bói đơn thuần, cùng lắm thì là cúng tạ đất, xem hướng nhà. Động mồ động mã, ngày tốt ngày xấu. Hoặc có chăng là xem được cái chân gà đầu năm. Còn để mà học cao siêu hơn thì phải là người có huyết thống phù thủy. Mà thường phải là người có trùng huyết thống. Thế cái nghề này không truyền được ra ngoài à bác? Thế con trai thì học được, còn con gái thì sao? Trai gái học được cả, miễn là đáp ứng những điều trên. Nhưng thằng Thành thì nó chẳng ham, tao thì cũng chả muốn ép. Rồi cũng đến lúc nhà tao phải thôi cái nghiệp ma thù quỷ hận này thôi. bắt chúng nó nối nghiệp chúng nó không thích thì hóa ra là mình áp đặt, mình cực đoan. Đéo mẹ thế kỷ 21, 22 rồi. Tao cũng phải tiến bộ chứ. Thế cái nghề nhà bác phát tích từ đâu? À, để tao xem nào. Ông bác thong thả đi đến bên cái bàn thờ. Ở bên cạnh đó có một cái hòm nho nhỏ. Ông bác mở ra, lấy ra một cuốn da phả dày cộp, trông cũ kỹ. Ông ngồi xuống lật dở một hồi. Rồi sau đó, từ từ ông đưa tôi hồi tưởng về quá khứ để tìm về dòng dõi phát tích của nghề phù thủy nhà Thành Mo. Cách đây mấy trăm năm, các cụ nhà ấy rời đất Ninh Bình về Thanh Hóa. Khi ấy, dân xứ Thanh Nghệ Tĩnh còn hoang vô. Các chuông, ao là chỗ cho bầy giặc phỉ ẩn thân hoặc là thú dữ, ma cỏ hành hoành. Đồi núi cũng có nhiều chỗ hiểm trở. Họ Mai xưa nay là một họ lớn, truyền rằng từ thời Lê có ông tướng là Mai Kế Hoa vì có công đánh giặc, được cắt đất về Ninh Bình cùng với con cháu đời đời nối nghiệp. Sau thấy đất ấy chật hẹp, ít nơi canh tác, cho nên các chi con cháu rời vào trong xứ Thanh Nghệ để khai hoang. Có một vài chi thì ngược lên vùng đồng rừng. Sau khi tản mát khắp nơi làm đủ mọi nghề, thành một họ lớn như ngày nay. Duy chỉ có nhà Thành Mo, thế nào truyền đời là độc đinh. Chỉ sinh duy nhất là một người con trai, từ ấy đến nay nối nghiệp hương hỏa. Nhà nó học đạo cũng là một sự ngẫu nhiên. Nhờ có duyên, truyền lại được một vị cao nhân nào đó tu tập ở trên núi, truyền cho. Số là nhân có một lần. Giả là người hành khất đi nhập thế dân gian, được một nhà trong họ ấy đem cơm cho ăn, mang quần áo cho mặc, lại cho vào tắm rửa sạch sẽ, nghỉ qua đêm. Vị ấy cảm cái đức, truyền lại phép bùa chú để cho nhà ấy hành nghề cứu nhân độ thế. Rồi truyền cho đến tận bây giờ. Sự thể chính là như vậy. Đang ngồi trò chuyện thì từ ngoài cổng có một người chạy sộc vào hô to. Ôi dồi ôi, cậu Hoan ơi, cậu Hoan, cậu Hoan sang giúp nhà cháu với. Nhà cháu đi rừng về, bị ma nhập rồi. Ôi dồi ôi, đang bốc cứt ngồi ăn ở ngoài kia kìa. Cậu ơi, cái này thì chết rồi. Bây giờ ông bác mới nhảy phát xuống dưới phản, xỏ cái tông rồi đi ra. Ông nhận ra là một chị ở trong làng. Vừa thấy ông bác ra thì chị kia vội mếu máo. Cậu ơi, cậu sang hộ nhà cháu với. Nhà cháu làm sao ấy, mắt mũi cứ trợn ngược lên sầu cả bọt mép, chu chu treo treo. Một hồi rồi chạy ra chuồng trâu bốc cứt đòi ăn cậu ơi. Chúng tôi lập tức lao theo, cả con bé Trang không nén được tò mò cũng chạy theo. Sang tới nơi đã thấy mấy người vây quanh. Anh kia thì bây giờ cười như ma làm, quay quay cuồng cuồng, thi thoảng sầu cả bọt mép, trông như là con chó ăn phải bả. Ông bác vừa mới đi vào liền đưa cái cháp cho thằng Thành ôm, sấn sổ xông tới. Ông bác người to như là con tượng, đưa ba ngón tay ấn mạnh vào trán của anh kia, tì luôn anh ấy xuống dưới giường. Ấy thế mà tay của ông bác nổi gân xanh gân đỏ. Anh này thì trông còi dí còi dẹo, bị ông ấy ấn cho dĩ đành đạch. Không biết là vì phép của ông ấy hay là vì ông bác khỏe quá mà anh này không tài nào thoát ra nổi. Ông bác miệng bắt đầu dì dầm đọc thần chú. Kỳ lạ là anh này dãy dãy lên mấy cái. Đột nhiên, anh quay sang chỉ phát vào mặt con Trang. Con này đẹp! Con này đẹp! Mày phải về làm vợ tao! Mày về làm vợ tao! Một đoạn, anh này ngã lăn ra đất. Bây giờ ông bác mới bảo tôi đưa con Trang về. Tại sao con Trang lại chạy theo làm gì? Tôi nghe vậy hốt lắm. Nhớ lại lời hôm trước ông ấy nói về thể chất của con Trang. Tôi lập tức kéo con Trang về nhà. Thằng Thành Mo ở lại phụ bố nó một tay. Đưa con Trang về tới nơi, bảo con Trang ở nguyên nhà. Tôi quay sang bên nhà bị ma nhập xem liệu có giúp được gì hay không. Khi quay lại thì anh kia đã được mang vào giường cho đắp chăn. Ông bác ngồi một bên bảo thằng này lên núi săn bắn. Thế nào lại đi nhầm vào cái hang. Ngày xưa quân Minh nó đánh nhau với quân mình, rồi chúng nó yểm bùa ở trong đó. Thằng này không biết đi vào trong, cho nên bị thần dữ của chúng nó hành. Quan quân nhà Minh chúng nó thâm lắm, nó có nhiều phép yểm bùa hại người. Phàm là những ai tham lam mà đi vào trong ấy sẽ bị bùa mê thuốc lú, rồi dở điên dở dại. Ông bác nhìn thấy là anh này bị một thằng tướng nhà Minh nhập vào. Bác đã cố kéo ra không cho nó ốp. Thế nhưng mà thằng tướng kia khỏe lắm. Bây giờ ông bác chưa bắt được, phải dò xem nó ở cái hang nào để còn hóa giải. Vùng này là vùng đồng rừng, cho nên hang động nhiều, chẳng biết cái nào mà lần. Nếu như nó tỉnh lại mà nhớ đường thì tốt quá. Chỉ sợ là nó không nhớ được, mà không khéo bị âm binh nó bắt vía, thành ra đần đần độn độn thì khổ. Ông bác thấy anh chàng kia mê man thì cũng hơi lo. Liền sau đó bắt ấn điểm bôm bốp vào ngực, vào bụng của anh này. Anh này ựa ra một đám rớt rãi. Bác lấy tờ giấy vàng thấm lấy, rồi bắt một con chó vàng đến. Bác đeo cho con chó một sợi chỉ ngũ sắc vào cái chuông ở cổ. Xong liền đốt tờ giấy dính nước rãi của anh này lúc nãy. Cứ hơ hơ trước mặt của con chó, cho con chó nó ngửi. Kỳ lạ lắm, con chó trông cũng to, dữ như thế. Thế mà ông bác chỉ túm khẽ vào gáy nó một cái, con chó đứng im để cho bác làm phép. Xong xuôi, ông bác thổi phù phù vào mặt con chó, rồi lại tiếp tục dì dầm cái gì vào tai con chó. Trông rất là kỳ lạ. Lúc ông bác vừa bỏ tay ra, thì tức thì con chó nó chạy một mạch vào trong núi. Tất cả mọi người sững sờ nhìn theo, chỉ nghe thấy tiếng con chó nó sủa nhấm nha nhấm nhằng, như đang muốn gọi mình đi theo nó. Ông bác cứ điềm nhiên quay ra cái cháp thằng Thành Mo đang ôm, lấy ra một cái hộp, ở bên trong đấy toàn là cát. Tôi đứng xem vẫn chưa hiểu gì, nhìn thấy ông ấy thản nhiên ngồi uống trà. Một lát sau, tôi chợt dùng mình nhìn vào cái hộp, bởi vì trên cái hộp nền cát hiện ra mấy dấu chân chó. Tôi lập tức hỏi thằng Thành, này, sao trong cái hộp kia lại có dấu chân chó? Thằng Thành cười cười, bùa tìm đường của ông già tao đấy, ghê chưa? Bùa tìm đường á? Sao lại tìm được nhỉ? Ấy, cái này thì người trong nghề mới biết. Nhưng mày hiểu nôm na là thế này. Bố tao cho con chó ngửi rớt rãi của người bị ma ám, sau đó đeo chỉ ngũ sắc buộc ở cổ nó, đốt bùa cho nó nhận hơi. Chó là giống mũi cực kỳ thính, lại có khả năng thấu thị được ma quỷ, đánh hơi được mùi, cho nên dùng chó để tìm những nơi có ma quỷ trú ngụ tốt lắm. Mày đã nghe câu chó sủa đêm trăng, ma già gõ cửa chưa? Chó sủa đêm trăng sáng, thường là có ma xuất hiện ở trong nhà hoặc ngoài đường. Nó sủa một tiếng thì là người nhà, hai tiếng thì là người lạ. Mà nhược bằng nó sủa ba tiếng là cảnh cáo cho ma quỷ không được phạm vào đất của gia chủ đấy. Thế nó đang sủa tự dưng nó im thì sao? Thằng Thành Mo cười cười. Thì là bị Exciter nó chồng mẹ đi rồi còn gì. Tôi cũng cười hề hề. Chắc là bọn tôi nói chuyện cười to quá. Đến lúc cả nhà ai cũng nhìn, hai thằng cười gượng. Ông bác thì ho khan như cảnh cáo. Một hồi sau, ông bác giơ cái hộp, trên ấy chi chít những dấu chân chó loằn ngoằn ở bên trong. Xong xuôi ông mới xách cái túi đồ nghề lên. Nam, Mò, đi theo tao. Đoạn ông ấy chạy ra ngoài cửa. Gớm, nhìn cái tướng của ông ấy to ục ịch như thế, thế mà bước chân của ông cứ thoăn thoắt. Tôi mới quay sang hỏi thằng Thành Mo. Này, này, bảo ông già mày dạy cho tao cái thuật đi mây về gió đi. Thuật này mà đi ship đồ, vừa nhanh, vừa đỡ tốn xăng, mà còn khỏe người. Khó đấy, Tao đây còn chưa được học. Nữa là cái dạng mày không có thua. Thôi, nể mặt tao đi chứ. Nể cái đéo gì, nhanh lên, đi theo ông già tao đi. Vậy là hai thằng khó khăn lắm mới chạy theo được ông bác. Thằng Thành Mo nói, bùa chân chó chỉ có hiệu lực được một lát, cho nên bố nó mới phải bật hách để đi. Quả thực, cứ đi được một đoạn, hình như là bùa tốc biến của ông hết phép. Tôi lại thấy ông bác dừng lại chỉ vài giây, lấy ra một lá bùa màu vàng, chắp tay dì dầm cái gì. Ông ấy thổi phù phù một cái, sau đó ông ấy nhét luôn vào cái kẽ giày. Kỳ lạ là sau khi nhét xong một cái, thì ông ấy lại chạy băng băng. Mặc dù là đường đồi núi khó đi lên bao nhiêu, ông ấy cứ như là đi trên đất bằng. Rõ ràng là một ông già đã ngoài 50 tuổi, mà đi đường rừng đường núi còn thoăn thoắt nhanh hơn cả hai thằng thanh niên. Chúng tôi theo sau vất vả đến xám cả mặt. Cho đến khi ông bác dừng lại, hai thằng chúng tôi cố gắng đuổi theo. Thấy ông ấy dừng lại thì cũng đứng chống tay vào đầu gối mà thở hồng hộc. Bây giờ tôi thấy ở trước mặt ông ấy là một cái hang sâu thăm thẳm, tối tăm mù mịt. Ông ấy cứ đứng lẩm bẩm cái gì không rõ. Đoạn ông ấy quay sang. Trong này có thần dữ của, lại có cả lính nhà Minh chết trận. Trước đây chúng nó bị quân nhà Lê lừa vào hang rồi châm củi đốt chết. Rất nhiều lính nhà Minh ở bên trong. Khi tan khi tổ, chúng nó cứ loạn quẩn ở đây không cho ai vào hang đấy. Thằng Thành Mo nói, trong đấy có cả âm binh chết trận. Mà bố con mình chỉ nuôi có ba âm binh giữ nhà. Đánh làm sao được hả bố? Tất nhiên là tao thèm và dùng ba cái thằng ăn hại đấy. Mấy thằng này quanh năm làm biếng, chỉ có trông nhà mới trêu bọn nghiện thì đánh đấm cái dè. Tôi nghe hai cha con nhà ấy nói chuyện âm binh mà nghe cứ như là đại ca giang hồ đi gọi đàn em để chém nhau ấy. Thằng Thành Mo lại tiếp. Thế bây giờ làm sao hả bố? Âm binh thì luyện 3 năm mới được 3 đứa, mà bây giờ cấp bách thì làm nào bố? Tao có cách, nhưng bây giờ phải đánh dấu cái hàng này đã, không thì quên. Đoạn ông bác buộc hai sợi chỉ đỏ vào hai thân cây, căng ngang ra, dán lên ấy một lá bùa chữ vạn. Ông bảo, thôi chết rồi tao quên, nãy giờ tìm hang hốc mà không để ý, con Trang ở nhà một mình. Lúc nãy, kẻ nhập vào xác thằng kia là thằng tướng nhà Minh. Nó nhắm con Trang đòi lấy làm vợ. Thôi chết rồi, về ngay. Chứ kẻo đến lúc trời tối thì nguy to. Nói xong, tất cả vội vã đi về. Lúc về đến nhà thì không thấy con Trang đâu. Tôi gọi ầm cả lên. Bỗng nhìn ra ngoài cổng, tôi bất giác thở phào khi thấy con Trang đang đứng ở ngoài đấy, quay lưng về phía tôi. Tôi định chạy ra kéo nó vào, vừa đi vừa trách. Em đi đâu mà để anh với bác đi tìm mãi không thấy? Tôi đưa tay túm lấy tay con Trang, vừa chạm vào thì tôi cảm giác như cầm phải một miếng cao su dẻo mềm nhũn không xương. Cái cảm giác ghê ghê nó truyền đến, như là tôi túm vào con rắn. Con Trang từ từ quay người lại trong cái bóng tối nhá nhá nhem nhem. Tôi bàng hoàng. Là một con ma già, mặt mũi nhăn nheo như quả táo tàu. Da mặt của nó đang chảy xệ ra, giống như là sáp nến gặp lửa. Tôi sợ quá ngã bật ngửa. Đúng lúc ông bác từ đâu phi ra, cầm cái hèo gỗ đập đánh chát một cái. Con ma kia rú lên một tiếng, rồi lướt vèo đi trong gió. Văng vẳng trong không gian, còn lại tiếng nó cười khanh khách. Bây giờ tôi chỉ còn thiếu mỗi nước là đái cả ra quần. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với ma quỷ gần như vậy. Còn chưa kịp hoàn hồn thì ở cái chum góc nhà vang lên tiếng động lục cục. Tôi lập tức đứng thủ thế, nép vào đằng sau lưng ông bác, chờ xem là có cái con gì nó nhảy ra. Trong lúc đang căng thẳng thì tôi lại thêm một lần thót tim. Bởi vì con bé Trang lồm cồm chui từ bên trong cái chum ra ngoài. Bấy giờ ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm. Thằng Thành Mo cũng tìm xong ở gian thờ lớn mà chạy xuống. Con bé Trang chui từ bên trong cái chum ra, đầu tóc bê bết bẩn thỉu, dính đầy mạng nhện. Em đi đâu mà để mọi người gọi mãi? Hóa ra em chui trong này, sao lại thế? Con Trang ngơ ngác, hai mắt bần thần một hồi lâu. Tôi và thằng Thành Mo phải đỡ cho nó ngồi xuống. Một hồi sau hoàn hồn, con Trang mới nói. Lúc anh đưa em về, tự nhiên em buồn ngủ. Em vào trong buồng, em nằm ngủ thiếp đi. Theo lời nó kể, con Trang đang nằm ngủ say ở trong buồng. Thì ở bên ngoài, có ba cái bóng đen xì xì chạy vào lôi nó dậy. Con Trang cứ mơ mơ màng màng, đi theo. Một người dắt nó đem ra nhà sau, rồi ấn đầu nó bắt chui vào trong cái chum, đậy nắp lại. Con Trang cũng chẳng biết ba người ấy là ai, thế nhưng rõ là họ không có ý làm hại nó. Từ trong cái lỗ tròn tròn trong chum có thể nhìn ra, lúc ấy trời đã tối. Ba cái bóng đen đứng sừng sững ở ngoài cửa như có ý canh gác. Lúc này con Trang mới nhìn thấy họ mặc quần áo lính, đội nón trông như là người ta diễn tuồng. Từ ngoài đường xuất hiện thêm một người nữa, đi vào. Người này trên đầu đội giáp, trên thân mặc quần áo giáp. Tiếng bước chân đi thình thịch, tóc tai để xõa ra rối tung rối mù. Con Trang nhìn tỏ mặt người đó. Kẻ này mắt một mí xếch ngược, trông vô cùng gian xảo. Hai đầu lông mày như nối liền vào với nhau, rất dữ dằn. Khóe miệng ngoác ra, thè ra cái lưỡi đỏ lòm lòm. Chân tay thì mọc lông lá màu xanh, khuôn mặt xám xịt như tro, nước da bủng beo tựa như là người ngâm nước lâu ngày. Con Trang biết ngay, người kia là ma. Con ma đi đến, nói xì xồ tiếng tàu tiếng ta, nghe lơ lớ. Đại ý là hỏi ba cái bóng kia, đứa con gái ở trong nhà này đâu. Ba cái bóng chỉ quát đuổi kẻ kia ra đường, thế nhưng con vong tướng kia không chịu. Vậy là bốn cái bóng bắt đầu vờn nhau. Hình như là con vong tướng nó khỏe hơn, nó hất ba cái bóng đen, lăn lóc rồi tan biến. Lúc này con vong tướng phát hiện con Trang ở trong chum. Nó từ từ tiến lại. Con Trang đã sợ quá muốn ngất đi. Đúng lúc bọn tôi, thằng Thành Mo và ông bác về đến nơi, con vong lập tức lắc mình hóa ra ngoài cổng, nhằm lúc không có người, định bắt vía để ốp vào chính tôi. May sao là có ông bác cầm hèo đánh đuổi, cho nên tôi mới thoát được một kiếp. Nghe con Trang kể xong, mọi người ai nấy đều khiếp vía. Không nghĩ là con vong tướng nó lại tác quái đến như vậy. Nó lại dám xông thẳng vào nhà của thầy cúng, đánh âm binh. Lại còn định bắt vía luôn cả tôi và con Trang. Con này nó gớm rồi. Chắc là nó chết trận, lại có chức tước cho nên nó khỏe. Bị nó vật, nếu như người yếu, không chỉ điên điên dại dại, có khi còn chết. Ông bác lúc này đã cau tít cả mày. Mặt của ông trầm xuống, dường như là ông bác cũng đang lên cơn tức giận. Ông hùng hổ đi lên trên điện thờ, lấy một cây cờ to màu vàng và 7 lá cờ nhỏ đủ các màu. Đoạn ông cắm 7 lá cờ vào các điểm trong sân, trong vườn. Ông bắt thằng Ngô học nghề đem 7 con gà trống trói ở các góc hiểm yếu theo ông chỉ. Ông dặn chúng tôi không được ra ngoài. Đoạn ông bác kê một cái ghế, ngồi lừng lững ở ngoài hiên. Ông dặn nếu như ở trong nhà mà có nghe tiếng đánh nhau thì nhất quyết không được ra. Cho dù có nghe tiếng khóc lóc van xin cũng không. Từ 11 giờ đêm đến 6 giờ sáng, lúc nào phải nghe đủ gà gáy 7 tiếng, lúc đó mới an toàn. Chúng tôi ngồi ở trong buồng, nhìn ra ngoài lỗ cửa mà cảm thấy vô cùng lo âu. Ông bác ngồi đó sừng sững, tay cầm cây cờ lớn. Trông ông bác lúc này tự nhiên lại hiện lên vẻ uy nghiêm. mãi cũng đến 11 giờ khuya. Chúng tôi ngồi ở dưới ban thờ, hướng mắt ra sân. Ở bên ngoài đã bắt đầu nổi lên tiếng gió rít. Sau đó, mơ hồ nghe thấy có tiếng vó ngựa lộc cộc. Rồi tiếp theo nữa, chúng tôi nghe rõ là tiếng gươm giáo đánh nhau loảng xoảng. Thỉnh thoảng có tiếng lạo xạo, tiếng chạy thình thịch ở trên mái nhà. Cứ như vậy suốt cả một đêm. Tôi cố gắng ngó ra bên ngoài lỗ khóa mà xem. Có lúc tôi nhìn rõ 4-5 cái bóng người mặc giáp xông thẳng vào bên trong điện, áp sát vào bên cánh cửa. Chúng nó giơ cây mâu lên như muốn bổ cánh cửa. Thế nhưng đúng lúc ấy, tôi cảm giác từ sau lưng tôi, ở trên điện thờ, một luồng gió thổi thốc ra bên ngoài. Mơ mơ hồ hồ có một tia sáng lập lòe lóe lên. Lập tức mấy cái bóng người kia tan biến. Rõ ràng có những lúc tôi cảm giác như phải có đến cả 100 người đang chạy sầm sập qua lại. Có lúc thì nghe có tiếng hò reo, rồi sau đó là tiếng rên xiết đau đớn. Tuyệt nhiên ở ngoài sân lúc này, không gian cứ mù mịt, ngăn cản hết tầm mắt. Tôi không thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì quá 2 mét cả. Có tiếng gà trống gáy. Không biết tình hình ông bác ra làm sao. Thằng Thành Mo ở trong đã khoanh chân ngồi xếp bằng. Miệng nó cũng rì rầm. Như là nó đang rơi vào trạng thái thiền định. Tôi cũng không dám đánh thức nó. Cứ như vậy, cho đến 3 giờ đêm. Lúc này gà đã gáy đến tiếng thứ tư. Ở bên ngoài chợt có tiếng đập cửa kêu cứu. Thành ơi! Cứu bố! Nam ơi! Trang ơi! Cứu bác! Mở cửa cho bác vào! Mở cửa cho bác vào! Nó khỏe quá! Âm binh của bác thua cả rồi! Cứu bác! Mở cửa với! Tôi lấm lét nhìn ra ngoài, rồi đưa mắt nhìn thằng Thành Mo như có ý dò hỏi. Thế nhưng thằng Thành Mo vẫn ngồi nhắm nghiền mắt. Tiếng kêu cứu lại càng thê lương thảm thiết. Tôi đã đứng ngồi không yên. Tôi nóng ruột. Tôi chỉ sợ ông bác có làm sao thì chúng tôi có hối hận cũng không kịp, vì đã thấy chết mà không cứu. Tôi nhổm dậy, nhào ra cửa định kéo cái then cửa, thì một bàn tay nặng nề túm lấy vai tôi. Ấy chính là thằng Thành Mo. Mặt của nó lúc này đanh lại, không còn vẻ bát nháo thường ngày. Đừng có mở. Không phải là bố tao đâu. Mày mà mở ra bây giờ là chết hết đấy. Cứ để im. Bố tao đã dặn như thế nào thì cứ làm như vậy. Tao dạy mày ngồi thiền để cho nó tĩnh tâm. Nói xong, nó kéo tôi lại ngồi trước ban thờ. Cả ba đứa tập ngồi thiền. Ở bên ngoài, tiếng đánh nhau, tiếng binh khí, tiếng ngựa hí cứ loảng xoảng. Ông bác cầm lá cờ vàng chỉ về hướng nam. Đột nhiên trên bầu trời bên đó vần vũ, sao Nam Tào lóe lên một khắc, 7 lá cờ nhỏ đón gió, cứ phần phật. Bên ấy lập lòe những thân ảnh xuất hiện, tiếng ngựa hí, tiếng chó chu lạnh gáy. 7 âm binh của quân Minh, chúng nó đang ồ xông vào trong cánh cổng. Đột nhiên, có tiếng sầm sập bước chân. Đằng hướng Nam, có hư ảnh một bầy voi chiến. Con nào con đấy to khổng lồ, chạy sầm sập ở trên đường làng. Vì ông bác đã cho thằng đệ tử đi dặn hết tất cả người dân trong làng, đêm nay tuyệt đối không ai ra ngoài cả. Ai nấy ở yên trong nhà, chỉ dám nghe thấy ở bên ngoài có tiếng chân người, tiếng hò hét. Họ biết ấy là ông thầy cúng đêm nay đang làm phép đấy. Đã biết tiếng của ông thầy cho nên là ai cũng tuyệt đối nghe theo, không dám làm trái. Bầy voi chiến vừa xuất hiện, lập tức lao vào ầm ầm đám quân Minh. Chỉ thấy tiếng voi gầm lên như muốn rung cả trời đất. Tiếng âm binh gào thét. Thằng quỷ tướng nó đứng sừng sững ở trên mô đất, trên sườn đồi nhìn xuống. Nó phất tay một cái, từ dưới đất trồi lên cơ man nào là âm binh từ sau những gốc cây. Rồi chúng nó còn nhảy đu theo những con diều từ trên đỉnh núi xuống. Tiếng âm binh gào thét ầm ầm. Ở trong những chuồng trâu, chuồng ngựa của nhà dân, tiếng ngựa hí, tiếng trâu cứ gục gục, gõ sừng vào cái thanh chắn nghe cồm cộp. Cả làng hôm ấy tán loạn. Ông bác lập tức đứng thẳng dậy múa tít cây cờ, rồi chỉ về hướng bắc. Chòm sao bắt đầu như lập lòe. Luồng gió lạnh ồ ồ thổi về. Từ bên ấy xuất hiện hàng loạt những bóng người. Những bóng người này trông rất kỳ lạ. Ở trên đầu lại chít lưới đánh cá. Trên thân không phải là mặc áo giáp mà là mặc lưới cá. Người nào người đấy nước da đen như đồng cổ. Mặc dù bóng người mập mờ nhưng trông hết sức uy vũ. Trên tay của họ cầm cơ man, nào là những cây tam xoa kích. Đám người vừa xuất hiện cũng ầm ầm xông thẳng vào đám âm binh. Hai bên cứ đánh nhau dữ dội qua lại. Cuối cùng ông bác đứng dậy, dậm chân quát lớn. Ông bác giơ thẳng cây cờ phất lên ngược xuôi. Điều kỳ lạ, bây giờ nếu như tôi và thằng Thành Mo cùng với con Trang ra đây, có lẽ chúng tôi tận mắt có thể nhìn thấy 7 cây cờ nhỏ 7 màu bay vun vút lên cao rồi quay tít vào với nhau. Tức thì từ khắp nơi ở trong làng, hàng loạt những bóng người xuất hiện. Là những bóng người mặc áo nâu, cầm liêm đao. Trên mặt của họ đeo một chiếc mặt nạ trông rất kỳ quái. Trong tiếng chân người rầm rập, những người mặc áo vải cầm liêm đao đó đeo mặt nạ, bên tay kia cầm một cái giáp chắn bằng mộc. Họ từ từ xuất hiện, sau đó sắp xếp thành đội. Mơ hồ trong không trung vang lên tiếng hô đồng thanh. Sát, sát, sát. Chúng tôi ngồi ở bên trong, cũng dần dần thoát khỏi sự chi phối ở bên ngoài. Cho đến khi gà gáy tiếng thứ bảy đã cất lên, thằng Thành Mo bấy giờ mới mở cửa chạy ra. Nó nhìn thấy bố nó mặt mày xanh xám. Ông bác vớ lấy bát nước uống cạn, rồi mệt mỏi nói với chúng tôi. Đêm vừa rồi nó đánh mình. Đến đêm này mình đánh lại nó, tao sẽ lên cái hang động ấy, mượn binh của cụ Mai Kế Hoa, dẹp đám ma quỷ ở trong động. Phen này phải cho chúng nó chết thêm lần nữa. Nhưng một trong hai đứa mày phải ở nhà trông chừng con bé Trang, kẻo nhân lúc vắng tao, thằng vong tướng kia nó lại đến nó bắt đấy. Xong, ông bác ghé tai tôi rì rầm, bảo tôi cứ làm như thế này, thế này, rồi thế này. Xong, ông bác cùng với thằng đệ tử đi chuẩn bị đồ lễ khao quân. Ông bác chuẩn bị áo giấy, ngựa giấy sôi oản, tất cả mang hết lên trên cửa động. Sau đó tôi lập tức nghe theo lời ông bác, về nhà đóng cửa với em Trang. Còn thằng Thành Mo thì phụ bố nó ở trên động. Dù gì nó cũng là con nhà nòi, chẳng ít thì nhiều nó cũng đã học qua bùa phép. Chúng tôi đi theo chỉ tổ vướng chân tay, thả ở nhà còn hơn. Chờ cả buổi tối, tôi và em Trang ngồi trong phòng, hai đứa căng thẳng chờ đợi. Con bé Trang như cảm nhận điều gì đó, nó bất an lắm. Dù năng lực ngoại cảm của nó gần như đã yếu lắm rồi, không còn rõ ràng được nữa. Trong khung cảnh lãng mạn pha một chút ma quái, con Trang ngồi bó gối nép sát vào tôi. Tôi cũng cảm thấy mình cần là một điểm tựa, Tôi nhẹ nhàng đưa tay quàng qua vai của nó. Mọi thứ diễn ra hết sức tự nhiên. Con Trang từ từ dựa đầu vào vai tôi trong ánh đèn vàng vọt của căn phòng nhỏ. Tôi bất giác đưa tay xoa tóc của nó. Có cảm giác lạ lắm. Con Trang tự nhiên đưa mắt lên nhìn tôi. Nỗi sợ của chúng tôi hình như đang chuyển sang một thể khác. Tôi và Trang nhìn nhau. Tựa như là chúng tôi sắp sửa lao vào quấn lên nhau vậy. Đúng lúc cảm xúc đang dâng trào thì có tiếng gọi. Có ai ở trong nhà không? Ra mở cửa. Tao bảo cái này với. Tôi ngó ra ngoài cổng. Thì có một gã thanh niên đang ngó nghiêng. Tôi đang định ra mở cửa thì con Trang ngăn lại. Trong mắt của con Trang nhận ra. Dưới ánh điện. Từ trong sân hất ra ngoài cổng. Người đứng kia, kỳ lạ, không hề có bóng. Con Trang cấu cấu tay tôi, rồi chỉ ra hiệu. Bây giờ tôi mới nhận ra, quả thực là người thanh niên kia không hề có bóng. Thấy tôi không chịu ra mở cửa, người thanh niên kia tức tối dậm chân thình thịch. Rồi trong một khắc, hắn ta đi xuyên qua cánh cổng. Mẹ nó chứ, thế này thì đích thị là ma rồi. Mẹ nó chứ, ma quỷ gì mà vô duyên thế. Đang chuẩn bị đến hồi trao đổi nước bọt thì nó chết tiệt, nó đến nó phá đám. Bước qua cánh cổng, người thanh niên hiện hình là thằng Vong Tướng. Nó bước vào trong, nó đạp tung cả cánh cửa. Mặc dù tôi đã chốt kỹ, thế nhưng vừa đặt chân vào đến trên hiên, nó bị một bức tượng đặt sau cửa tỏa ra một luồng sáng chiếu thẳng tới, hất văng nó ra xa, lăn lông lốc ở sân. Hóa ra ông bác cũng tính đến việc thằng Vong Tướng sẽ quay lại bắt con Trang, cho nên ông bác đã cẩn thận đặt tượng trấn yểm. Thằng này không vào được ở trong nhà thì bắt đầu dở thuật thôi miên. Nó cứ đứng đó. Sau đó nó rì rầm cái gì. Con mắt của nó lập lòe trong đêm. Tự nhiên, tôi rùng mình khi thấy bàn tay của con Trang đang nắm tay tôi trở nên lạnh lẽo. Tôi quay phắt lại nhìn thì con Trang mắt đã trợn lên chỉ còn toàn lòng trắng. Sau đó, con Trang buông tay tôi ra, từ từ bước ra ngoài. Tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh, ôm ghì lấy kéo nó lại, nhưng không được. Con Trang lúc này như bị một mãnh lực vô hình nào đó dắt đi. Tôi có cảm giác như là mình đang giằng co với một cái xe tăng vậy. Mặc dù tôi cố, đến mức mà tôi ngã lăn ra đất, ôm lấy chân nó. Thế mà con Trang vẫn cứ lôi sành sạch tôi trên đất. Vừa bước ra khỏi cửa thì bùa phép của bức tượng cũng hết tác dụng. Còn Vong Tướng trực tiếp bay đến ốp thẳng vào người con Trang. Vừa hay từ trên người con Trang như có sức mạnh phản kháng. Tôi thấy từ trong mồm của con Trang một làn khói bay ra. Làn khói thoáng một cái tụ lại thành hình của một con chó. Tôi giật mình. Đúng rồi. Đây chính là con chó tinh đã trú ở trong người con Trang suốt từng ấy thời gian. Nó nhận thấy ngoại lực ở bên ngoài muốn xâm chiếm lấy cơ thể mà nó đang ẩn mình, cho nên nó xuất hiện. Đây là bản năng bảo vệ lãnh thổ. Con chó đánh bật hồn vía của thằng Vong Tướng ra ngoài. Lúc này, con chó đứng sừng sững chặn trước mặt con Trang. Cái lồng bẩm của nó dựng lên, trông nó to như là con bê, hai mắt đỏ ngầu, hàm răng nhẻo nhọn hoắt. Nước dãi nước rớt chảy tong tong. Nó nhè nanh gầm gừ. Sau đó nó sủa lên mấy tiếng như cảnh cáo. Thằng quỷ tướng nhà Minh lồm cồm đứng dậy sau cú ra đòn của con chó. Nó đứng sừng sững rồi rút ra liêm đao. Chỉ trong giây lát cả hai cái bóng vờn lấy nhau, rồi tạo thành một cơn gió lốc ù ù bay vụt lên trên không trung. Cảnh tượng lúc này trông vô cùng đẹp mắt, Nó giống như trong mấy bộ phim mà tôi hay xem vậy. Tiếng chó tru vang lên, tiếng gào thét. Con chó cắn thẳng vào thằng quỷ tướng. Hàm răng sắc nhọn của nó xiết còn vỡ cả bộ áo giáp. Tôi ngậm nghĩ, có khi có con chó này đâm ra lại hay. Dù gì nó là con chó tinh, được hưởng lộc từ đền bà chúa mà thành. Ít nhiều, đứng dưới chân của bà chúa, nó cũng có thiện tính. Thế cho nên giờ phút này nó mới nhảy ra, đánh nhau với con vong tướng là như vậy. Hai cái bóng đen quấn lấy nhau một hồi. Con chó đột nhiên há ngoác cái mồm, trông cái mồm to lắm. Nó ngoạm một cái, cắn thẳng vào hồn phách của thằng vong tướng. Thằng vong tướng kêu gào thảm thiết, con chó tinh xé toạc. Mảnh hồn phách của thằng vong tướng bị con chó tinh xé ra làm hai. Con chó tinh lộn nhào xuống, ở trên thân của nó cũng đã bị dính những vết chém của thằng vong tướng. Quỷ huyết đang chảy ra xanh lè lè. Hồn phách của thằng vong tướng vừa bị xé ra, thì từ dưới đất âm phong nổi lên ù ù, xuất hiện hai cỗ xe ngựa. Trên ấy có hai người đánh xe. Cỗ xe ngựa vừa xuất hiện liền bay vèo vèo lên. Một đoạn dây tròng ra, sợi dây xích kêu leng keng, rồi xuất hiện ánh sáng đỏ rực. Dây xích quấn lấy mảnh hồn phách của thằng tướng nhà Minh, lôi tuột đi theo. Tôi nhìn thấy cảnh ấy mà há hốc cả mồm. Hai cỗ xe ngựa ấy chạy ầm ầm trên không trung rồi bay vút về phương Bắc. Con chó bấy giờ quay lại nhìn tôi và con Trang. Lần này kỳ lạ là con chó không chọn con Trang làm chủ thể. Tôi còn chưa kịp bàng hoàng thì con chó là chồm thẳng về phía tôi. Đến lúc đấy tôi chỉ thấy trời đất quay cuồng, mắt mũi tối tăm rồi lăn ra ngất lịm. Chả biết tôi đã ngất bao lâu. Cho đến lúc mơ màng tỉnh dậy thì thấy bọn Thành Mo và cả ông bác, con Trang nữa đang vây quanh mình. Tôi cảm giác thấy thân thể vẫn còn đang lành lặn, không có làm sao hết. Chỉ có điều là trong người mình nó hơi khang khác. Tôi nhìn sang thằng Thành Mo, nhìn ông bác. Tôi lại lướt mắt nhìn sang con Trang đang khóc. Tôi lại thấy có ba người ăn mặc như lính thời xưa đang đứng ở ngoài cửa. Họ cao đầu chạm đến cả nóc nhà, đang lè lưỡi dài cả mét, trợn mắt như đang dọa tôi. Tôi hét toáng lên. Ôi bác ơi, bác ơi, âm binh nó xuất hiện giữa ban ngày kìa bác ơi. Ôi ôi ôi ôi. Ông bác thấy thế cười cười. À, phải rồi. Bây giờ mắt mày có thể nhìn thấy ma quỷ giữa ban ngày rồi đấy. Tôi vừa nghe vậy thì trợn mắt. Bác nói sao? Sao cháu lại có thể nhìn? Bất giác tôi liên tưởng đến cái đoạn mà con chó nó chồm về phía tôi. Lẽ nào... Bấy giờ con Trang mới nhanh nhẩu. Đúng rồi, con chó tinh nó nhập vào anh rồi. Em thấy nó không còn ở trong người em nữa. Từ nay anh có thể nhìn thấy ma rồi đấy. Thỏa mãn anh chưa? Sướng nhá. Sướng sướng cái con khỉ. Bác ơi, bác ơi, bác cứu cháu với. Cứu sao được, số mệnh đã sắp đặt, đời này mày phải có cái số thấy được ma, cho nên con chó tinh nó mới nhập vào. Bây giờ muốn trục nó ra, tao sợ là còn mất mạng đấy. Tôi bần thần một lúc, sau khi biết chẳng còn cách nào khác, đành phải chấp nhận. Tôi quay ra ban thờ để xem thử mắt âm dương có thể nhìn thấy gì. Vừa nhìn thì hỡi ôi. Trên ban thờ nhà ông bác, nguyên si có ba ông thần ngồi trên đó, nhe nanh ra cười hình hạch. Các ông ngồi trên lưng ba con vật cưỡi, đang cuộn mình ngay trên ban. Tôi mới nhớ đến ba bức tượng mà tôi vẫn thấy. Tôi hốt hoảng chạy xuống nhà khoe với mọi người. Tôi đã thực sự nhìn thấy thần tôi còn có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể nào thấy được. Hỏi đến vụ đánh nhau ở trên hang kia, ông bác bảo: "Tao thỉnh âm binh của cụ Mai Kế Hoa về đánh dẹp bọn âm binh trong động. Đèo mẹ, cái bọn phỉ cướp vớ vẩn làm sao chống lại được lính triều đình. Tao bắt hết. Nhưng tao mở đức hiếu sinh, tao làm lễ cầu siêu cho nó về cõi phủ để cho tòa âm phán xét, khỏi phải làm kiếp ma chơi quỷ đói lưu lạc rồi. Còn hồn thằng vong tướng thì bị bắt xuống dưới chịu phạt, đóng gông, ném vào ngục vì đã tác quái." Coi như sự vụ đã xong, chúng tôi hôm sau cùng trở về thành phố. Lúc lên xe, tôi thấy ở dưới gầm xe có cái thây người nát bét đang nằm vắt vẻo. Lúc tôi còn đang lom lom dòm dòm thì tự nhiên cái thây nó ngẩng phắt đầu lên, nó nhìn tôi. Rồi sau đó nó ngoác miệng ra, nó cười cười. Tôi hét toáng lên, làm cho mấy người chửi: "Thằng điên này, mày động rồ à?" Một bà chị nào đó chửi như vậy, tôi còn đang sợ hãi cho nên cũng chẳng muốn phân bua. Thằng Thành Mo bảo: "Này, mày thấy cái gì à?" Ở dưới gầm xe có con ma chết tai nạn giao thông. Ê, tao thấy nó cười với tao. Thế à? Thế để tao gieo cho mày một quẻ xem hung cát nhá. Thằng Thành Mo gieo quẻ một hồi rồi nó tái mặt: Này, gieo ra quẻ đại hung, có khi đổi xe khác đi. Không đi được đâu, hôm nay chắc chắn là cái xe này có tai nạn đấy. Nói xong nó kéo chúng tôi lên một xe khác. Xe này một tiếng nữa mới chạy khỏi bến. Ngồi trên nên nóng như cái lò bát quái, tôi và con Trang kêu rên ầm ĩ. Xe vừa chạy lên cao tốc một đoạn, cả ba đứa chúng tôi tá hỏa nhìn xuống đường. Ở bên lề đang ùn tắc bởi vì chiếc xe đã khởi hành trước chúng tôi, đâm vào giải phân cách, lật sóng xoài. Hành khách vỡ đầu mẻ chán, máu me bê bết, người sống, người chết la liệt. Tôi cũng không rõ là có thật sự là có người chết hay không. Lúc tôi thò đầu ra cửa xe ngó xuống nhìn, thì tôi gặp cái con chết tai nạn giao thông, vẫn bị kẹt ở bánh xe. Nó mở hai con mắt đã dập nát be bét, nó nhìn tôi, nó cười khành khạch. Tôi lập tức thụt vào, lầu bầu chửi: "Mẹ mày!" Nhìn sang bên ghế bên kia, thằng Thành Mo và con bé Trang cũng đã lim dim, dựa đầu vào ghế mà ngủ. Tôi thở phào. Đột nhiên có bà chị đang bế một đứa bé ngồi ngay bên cạnh tôi. Quái lạ, bà này lên xe từ bao giờ mà sao mình không biết nhỉ? Bà chị thấy tôi lầu bầu thì quay sang hỏi: "Sao thế?" "Không, em bảo là tai nạn khiếp quá." "Khiếp thật đấy. Lúc nãy tôi lên cái xe đấy..." "Thế xong chắc là chị nghĩ thế nào lại xuống xe này với em phải không?" "Đấy, may chưa. Gớm chết. Em nói thật với chị, em cũng định lên cái xe đấy đấy. Thế mà nghĩ thế nào, em xuống em đi xe này. Thôi mình chậm một tí mà mình chắc chị nhỉ." Tôi vừa nói, vừa định quay sang bắt làm quen với chị. Tự nhiên bà chị ánh mắt nhìn tôi đăm đăm. "Thế đúng rồi, tôi lên cái xe đấy, nhưng tôi không xuống. Cho đến lúc nãy xe bị lật, mẹ con tôi đành phải sang xe này vậy." Đến lúc này tôi chỉ còn biết lầu bầu: "Mẹ nó chứ." Kính thưa quý vị và các bạn, rất có thể chúng ta sẽ có một tổ đội pháp sư. Tổ đội pháp sư bao gồm Thành Mo và Nam Ma Chó. Cặp đôi này cũng rất là hay. Rất có thể, không biết là cái em Trang Cave thì có tham gia vào không, nhưng mà chắc chắn là có Thành Mo và Nam Ma Chó rồi. Xem ra cái cặp này cũng pro đấy không. Nhà văn Bố Láo, bạn ấy bảo với mình là cái bộ này thì em biết cái tính chất đời nhiều hơn. Em biết tính chất đời nhiều hơn thì đúng. Và cái câu sau thì bạn bảo nó không quá gây giận đâu anh, nhưng mà anh thấy nó cũng ghê đó. Mà nó cũng quấn. À, đúng không? Rất là quấn. Anh cảm giác là anh thích cái con ma nó, tức là mọi thứ nó vừa ảo nó vừa thật như thế này hơn. Tức là cái pháp sư cũng thế. Cái trận đánh của ông bác nó không quá cầu kỳ. Nó cũng không quá bùa phép phóng ầm ầm, đúng không? Cũng không có những cái câu thần chú ảo diệu. Thế nhưng mà chắc là bạn ấy cũng đã từng nhìn thấy những thầy pháp. Bạn ấy cũng đã từng xem những thầy pháp làm phép. Và đặc biệt là khi mà những thầy pháp mà làm phép mà gọi gì, luyện quân, luyện quân, khao quân và khiển quân, thì nó như vậy đó các bạn. Nó như vậy đó. Tôi đã từng nhìn thấy ông Mo ở trên chỗ tôi khiển quân, khiển âm binh. Ông cứ đứng giữa đêm các bạn, ở trên cái đồi sắn. Trên cái đồi sắn, tôi không được trực tiếp nhìn thấy con ma con quỷ, nhưng mà nó kỳ diệu lắm. Cả một cái đồi sắn bạt ngàn như thế mà ông thầy Mo, ông lập ban thờ, ông cúng bái các thứ xong, ông cầm cái cờ, cũng là cái cờ các bạn. Một tay cầm cờ, một tay cầm cái liềm. Ông ấy chỉ về bên nào, tự nhiên là cái vạt đồi sắn bên đấy nó cứ rung bần bật, nó cứ rào lên. Thì đấy là ông thầy Mo, ông luyện quân đó các bạn. Ông luyện quân đó. Sợ lắm. Trời nó không có gió gì cả mà nguyên cả một cái đồi sắn. Các bạn biết cái đồi sắn ở về vùng trung du miền núi chúng tôi nó rộng lắm. Mà nhất là đến cái mùa mà cây sắn nó chuẩn bị làm củ á, là nó cao, nó dày lá, nó dày, nó đứng ở, thậm chí là mình mà cứ nằm ở dưới cái đồi sắn đó thì còn nắng nó còn không tới được. Thế mà trời nó không có gió mà cả một cái đồi sắn nó cứ rào như có cả một cái đám người đó đang chạy ở dưới đó. Sợ lắm. Thì có thể là bạn ấy đã từng quan sát thấy những cái vị thầy cúng người ta luyện quân như thế, cho nên là bạn ấy hình dung như vậy. Bạn ấy mô tả ra cái trận đánh của ông bác nó cũng không có quá là ghê gớm, nhưng mà tự nhiên mình nghe thấy nó cũng chất, đúng không? Nó cũng chất. Bạn ấy nói rằng là sẽ có phần 2 nhưng không liên quan đến phần 1. Đó, bạn ấy nốt ghi chú lại như vậy, tác giả ghi chú như vậy. Phần 2 không liên quan đến phần 1. Anh cũng chưa hiểu cái ghi chú này cho lắm. Nhưng mà nếu như mà cách viết như thế này thì anh thấy nó cũng rất là hay. Nó kết hợp giữa đời, tí ma quỷ, tí pháp sư. Thì thấy nó cũng hay. Nhê. Nói về cái câu chuyện lần này thì anh cũng hơi bất ngờ. Anh hơi bất ngờ. Tại vì trước khi đọc thì bạn ấy nói là em viết cái này, cái bộ này nó không ghê lắm đâu. Thế là anh đọc với cái tâm thế là nó không ghê lắm. Nó cũng bình bình thôi. Nhưng anh không nghĩ là nó lại chất đến thế. Ok. Xin cảm ơn tác giả nhà văn Bố Láo, và anh mong rằng là em sẽ sớm viết thêm. Nhẽ hôm nay thì mình cứ tưởng là đọc sớm, xong sớm. Chúng ta sẽ có cái talk show tiếp về ông chú, ông Hùng nhà thơ, Hùng Dâu. Thế nhưng mà không nghĩ là cái tập ngày hôm nay đọc nó dài thế, mình không hiểu. Có hơn 10.000 từ, 11.000 từ mà sao đọc dài thế? Thôi được rồi, thì để buổi khác tụi mình sẽ talk lên các bạn. Mong rằng là anh chị em ở bên kênh YouTube có thể thì sẽ tăng cái lượng like và tương tác giúp mình, comment giúp mình để mình bật full các cái chức năng của YouTube, và cũng như là để tăng cái đề xuất cho kênh mới. Kênh mới thì các chức năng nó vẫn còn chưa được ổn định. Nên mong rằng là anh chị em sẽ giúp mình. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Bây giờ 12 giờ đêm rồi. Chúng ta nghỉ nha. Mình vẫn còn một vài công việc. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.